Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua không đến hai ngày à. Ngươi, đi ra đánh với ta một trận. Bị khiêu chiến người kia vốn không muốn đáp ứng, nhưng ở Tô Mục uy hiếp trong ánh mắt, đành phải đi ra đánh một trận. Kết quả rất hiển nhiên. Không có chống qua năm chiêu thì bại, sau cùng hai người ra tới khiêu chiến, đều là chiến bại đối thủ, hung hăng chút cơn giận, thật đều đột phá cảnh giới. Trong vòng hai ngày, để sáu người đột phá cảnh giới, đến tột cùng là ai có loại này thần tiên thủ đoạn. Mười người kia đều nhanh muốn ôm nhau khóc giống, vẻn vẹn không đến hai ngày thì tất cả đều đột phá cảnh giới. Thực sự thật đáng sợ, bọn họ sống đến bây giờ, đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Đừng nói bọn họ, tại diễn võ trường phía trên hắn người, nhìn đến cũng đều sợ. Ào ào suy đoán là ai để Trần Thiến bọn họ tập thể đột phá. Nhưng bọn hắn trái lo phải nghĩ, đều cho rằng chỉ có một người khả năng, chỉ sợ sẽ là Tô Mục để bọn hắn tập thể đột phá. Trên diễn võ trường ánh mắt mọi người lần lượt rơi vào Tô Mục trên thân. Trần Thiến sáu người không có cái gì bối cảnh, chỉ nhận biết Tô Mục, đến bây giờ một mực là cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục mang theo Trần Thiến bọn họ đến báo thù một mực là tràn đầy tự tin. Đây hết thảy, đều chỉ hướng Tô Mục, cũng là Tô Mục để Trần Thiến sáu người tập thể đột phá. Phần này thủ đoạn, cường đại khiến người ta sợ hãi, càng khiến người ta đoán không ra, Tô Mục trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu thật không thể tin thủ đoạn. Tô Mục, kết quả này, ngươi hài lòng à, một cái thiên cực cảnh ngũ trọng thanh niên trầm mặt mở miệng. Làm lấy nhiều người như vậy mặt đem bọn hắn đánh thảm như vậy. Cái kia hài lòng đi, Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên hài lòng, đem bồi thường lấy ra đi, nhấp nhô mở miệng, gấp 10 lần bồi thường lấy ra, hắn đem càng thêm hài lòng, 10 sắc mặt người trong nháy mắt khó xem rốt cục. Đem bọn hắn đánh thảm như vậy, còn muốn cho bọn họ phá sản, khinh người quá đáng, gấp 10 lần bồi thường, các ngươi muốn nắm bắt tới tay, không có nhẹ nhàng như vậy. Này thiên cực cảnh ngũ trọng lạnh giọng mở miệng, nhìn lấy Tô Mục mặt phía trên không ngừng hiện lên lệ khí. Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận, không dùng bất kỳ thủ đoạn nào đánh với ta một trận. Đánh thắng ta, bồi thường lập tức đưa lên. Chương 901, Vạn Tượng Động, 10 người đều là không phục nhìn lấy Tô Mục, bọn họ e ngại không phải Tô Mục tu vi. Tô Mục tu vi tại Lô Tông Bình trong bọn họ xem như lót đáy. Nếu là không có những cái kia thủ đoạn, có thể có mấy phần bản sự. Muốn để bọn hắn phá sản, không có dễ dàng như vậy. Trần Hải Dương, ngươi muốn mặt sao? Thua không nổi cứ việc nói thẳng. Trần Thiến bọn họ giận, Tô Mục mới thiên cực cảnh tầng 2. Trần Hải Dương có thiên cực cảnh tầng 5 tu vi, cao hơn chừng 3 cái cảnh giới. Là làm sao có mặt nói ra những lời này? Trần Hải Dương sắc mặt không thay đổi, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Một mực khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, ngươi dám không? Đã ngươi ngứa ra, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Tô Mục gật đầu đáp ứng, nhìn lâu như vậy, hắn cũng có chút ngứa nghề, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Trần Hải Dương hừ lạnh, không có những cái kia thủ đoạn, ngươi là cái thá gì, còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Tô Mục, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng đừng đổi ý. Trần Hải Dương chỉ vào những cái kia xem kịch người, âm thanh lạnh lùng nói, khác đến sau cùng hối hận lại vận dụng thủ đoạn. Đối phó ngươi, ta còn khinh thường tại sử dụng thủ đoạn. Tô Mục hờ hững nói, thì một cái thiên cực cảnh ngũ trọng nội môn đệ tử, còn thật sự không xứng chết tại hỗn độn khai thiên lục phía dưới. Trần Hải Dương sắc mặt vẫn như cũ khó coi, còn dám phách lối, chờ lát nữa liền đợi đến khóc đi. Ba chiêu, ngươi có thể trong tay ta chống qua ba chiêu, liền coi như ta thua. Trần Sư Huynh bá khí, Trần Sư Huynh, tranh thủ một chiêu liền xử lý hắn, để hắn kiến thức một chút ngươi lợi hại. Trần Hải Dương rõ ràng là lấy mạnh lấn yếu, chín người kia lại giống như là đập thuốc một dạng, thập phần hưng phấn. Xem kịch những nội môn đệ tử kia xem thường lắc đầu. Có thể coi vô sỉ là thành là vinh diệu, duy nhất cái này một nhà, Tô Mục không có mở miệng, chỉ là giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, Trần Hải Dương nhướng mày, có ý tứ gì? Một chiêu, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngươi có thể ở dưới tay ta chống qua một chiêu, coi như ta thua, cuồng vọng, 10 người kia tập thể giận, quá càn rỡ, chết đi, Trần Hải Dương càng là hét to lấy giết tới, dám như thế xem thường hắn, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thiên cực cảnh ngũ trọng lợi hại. Nhìn đến Trần Hải Dương đánh tới, Trần Thiến sáu người đều là kinh hô, lo lắng nhìn lấy Tô Mục, bọn họ biết Tô Mục thực lực lợi hại, nhưng dù sao cũng là siêu ba cái cảnh giới, vẫn là sớm đã thêm vào Lạc Nhật Tông tinh anh đệ tử. Có thể đối phó được sao? Bang bang, song kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm chuyển hướng, băng hỏa lực lượng đều tuôn, đồng thời kiếm thế bắn ra. Tô Mục không có sử dụng phong mạch, như là Trần Hải Dương tại thiên cực cảnh ngũ trọng đỉnh phong có lẽ còn phải vận dụng phong mạch, nhưng chỉ là vừa đột phá thiên cực cảnh ngũ trọng không lâu. Hoàn toàn không cần đến, oanh, các loại Trần Hải Dương giết tới trước mặt, song kiếm bổ tới, băng hỏa đối trùng cuồng bạo lực lượng, xông ngang mà đi, ầm ầm, sau một khắc, Toàn bộ diễn võ trường đều chấn động, tại một mảnh khói lửa chớp lóe bên trong, một bóng người bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mọi người đảo mắt xem xét, tập thể im lặng, chín người kia càng là toàn thân phát run. Chết, chết sao? Nhìn lấy ngã tại diễn võ trường phía trên không có động tĩnh Trần Hải Dương, chín người kia toàn thân phát lạnh, thẳng đến cảm nhận được Trần Hải Dương yếu ớt khí tức, hắn mới thoáng thở phào, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, bọn họ lại lần nữa nín hơi, thở mạnh cũng không dám một miệng. Một chiêu, thật chỉ dùng một chiêu thì thắng, chỉ là một chiêu, hắn liền đem thiên cực cảnh ngũ trọng Trần sư huynh đánh bại. Hắn mới thiên cực cảnh tầng 2A, quá, thật đáng sợ. Tại chỗ những nội môn đệ tử kia, đối Tô Mục kiêng kỵ lại lần nữa thăng cấp, không chỉ có là thủ đoạn, Tô Mục thực lực như cũ đáng sợ. Tô Mục, hắn cũng quá mạnh. Trần Thiến sáu người cũng kinh ngạc đến ngây người, thật sự là vô luận là ai đều có thể cứ thế mà vượt ba cái cảnh giới a. Tô Mục, ngươi không giữ chữ tín, ngươi thế mà vận dụng thủ đoạn lật lọng. Một lát sau, chín người kia đột nhiên rủ lông, chỉ vào Tô Mục hét to, đây tuyệt đối là vận dụng thủ đoạn, tuyệt đối là, không phải vậy tại thiên cực cảnh phía trên chênh lệch vượt một cảnh giới đều là khó như lên trời, làm sao có khả năng còn vượt ba cái cảnh giới, vẫn là một chiêu chiến thắng, ta như là vận dụng thủ đoạn, hắn hiện tại hẳn là cái xác không hồn. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, hắn còn chưa xứng để cho ta vận dụng thủ đoạn. Chín người nhớ tới hướng Cửu Tuyền bọn họ xuống tràng, thần sắc động lại, đối với Tô Mục cuồng ngạo đều yên lặng tiếp nhận, nhìn hướng Cửu Tuyền bọn họ xuống tràng liền biết, Tô Mục lời nói không giả, Trần Hải Dương bây giờ còn có thể sống sót cũng đã là may mắn. Muốn ta động thủ để cho các ngươi đem đồ vật giao ra sao? Tô Mục nhìn về phía chín người kia, nên cầm ra bồi thường. Chín người nuốt nước miếng, liếc nhau, đành phải nhận mệnh, vốn định đặt xuống một câu hung ác lời nói, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, ném ra một đống lớn đồ vật, thịt đau nâng lên Trần Hải Dương rời đi, nhìn lấy cái kia sáu chồng chất tài bảo, xem kịch nội môn đệ tử đều tâm động, nhưng không ai dám động tác. Trần Thiến sáu người nhìn lấy, không có người đi lấy. Tô Mục, ngươi đều cầm đi, không có ngươi, chúng ta liền cơn giận này đều ra không, những vật kia đều hẳn là ngươi. Sáu người không có lòng tham, đều cảm thấy những vật kia liền nên là Tô Mục. Tô Mục không có đi cầm, những vật kia hắn không để vào mắt. Trần Thiến bọn họ làm cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử qua bằng hữu, hắn cũng không biết cái gì đồ tốt, tất cả đều chính mình cầm. Hắn muốn để Trần Thiến bọn họ biến đến càng mạnh, đi lấy đi. Nghe lấy Tô Mục không thể nghi ngờ lời nói, sáu người do dự mãi, đành phải mặt dày mày dạ đi lên cầm. Vạn Tượng Khiến, Lô Tông Bình cầm lấy một tấm lệnh bài, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó thì kích động cầm lấy vọt tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục, cái này Mai Vạn Tượng làm ngươi khẳng định cần dùng tới. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, nghi hoặc nhìn lấy Lô Tông Bình. Vạn Tượng Khiến, cái gì đồ vật? Gặp Tô Mục không biết Vạn Tượng Khiến là cái gì, Lô Tông Bình lập tức giải thích nói, nắm giữ Vạn Tượng Khiến có thể đi Vạn Tượng Động lịch luyện một lần. Vạn Tượng Động bên trong tồn tại lấy các loại sức mạnh, đi vào một lần giống như là cùng các loại người khác nhau chiến đấu. Tiến vào càng sâu, đối tu vi cùng thực lực chiến đấu đều rất có ích lợi. Tô Mục nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng là cái thứ tốt, đi Đan Vương Thành trước đó, trước tiên có thể đi Vạn Tượng Động một lần, đem Vạn Tượng Khiến nhận lấy. Thầm nghĩ trong lòng, Lôi Trì Khiến tạm thời không dùng, các loại đi xong Đan Vương Thành, tu vi mạnh hơn một số lại đi Lôi Trì, cùng Trần Thiến bọn họ căn dặn vài câu, lấy ra thân phận lệnh bài tìm ra Vạn Tượng Động chỗ, liền xoay người bay đi. Lạc Nhật Tông tòa nào đó khe núi ở giữa, một cái sơn động thật lớn tồn tại bên trong, trước sơn động nham thạch mặt đường đều vô cùng bóng loáng, không có một ngọn cỏ, duy trì liên tục cuồng phong từ bên trong thổi ra. Cái sơn động này cũng là Lạc Nhật Tông có tên Vạn Tượng Động, đến Vạn Tượng Động ma luyện tu vi đệ tử rất nhiều, nhiều lần đi vào nhưng cũng nhiều lần đi ra, hiển nhiên là ở bên trong không thể thừa nhận quá lâu. Minh sư muội, sáu cái thanh niên nam nữ đi đến Vạn Tượng Động trước, nhìn đến Minh Giai Tĩnh cũng tới, nhiệt tình chào hỏi. Minh Giai Tĩnh nhìn đến sáu người vốn cũng không tốt xem, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng và sáu người đều là cùng Trương Huấn Bình cùng một chỗ vì Tô Mục bày tiệc mời khách, kết quả nàng bị tước đi, sáu người này không có một người giúp nàng. Minh sư muội, người cái này là làm sao? Sáu người tâm tình rất tốt, nhìn đến Minh Giai Tĩnh sắc mặt nhìn không tốt, ân nói, còn không phải Tô Mục làm chuyện tốt. Minh Giai Tĩnh nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nhấc lên Tô Mục nàng thì tràn đầy lửa giận. Chương 902, thập tượng cất bước. Tô Mục, sáu người liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút mộng, Tô Mục lại là làm sao chọc Minh Giai Tĩnh, ta một cái biểu đệ bị hắn kém chút đánh chết. Minh Giai Tĩnh tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát. Tô Mục làm nhục nàng không nói, còn khi dễ nàng biểu đệ, là thật làm nàng dễ khi dễ sao? Biểu đệ, sáu người thần sắc cổ quái, liên tiếp biểu đệ đều chuyên môn cùng Tô Mục kết thù. Quan gia a, Trần Hải Dương dám dẫn người khi dễ tân nhân, xảo trá bắt chẹt, cũng là bởi vì có Minh Giai Tĩnh cái này chân truyền đệ tử làm chỗ dựa. Chỉ là tại Tô Mục loại kia hung ác người trước mặt không có hiệu quả. Chu sư đệ, năm người đều nhìn về một cái hơi béo thanh niên, Chu Sảng là trong bọn họ tình báo linh thông nhất người. Người xưng Tiểu Linh Thông, Chu Sảng gật gật đầu, ra hiệu bọn họ chờ một lát, quay người lấy ra ngọc giản, rất nhanh liền được biết chuyện đã xảy ra, cùng năm người giảng thuật một chút đầu đuôi, năm người yên lặng đối Chu Sảng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Tiểu Linh Thông, hiệu suất cũng là cao, Minh sư muội, chuyện này là ngươi biểu đệ tự mình làm không đúng, trách không được Tô Mục a. Sáu người đạm mạc nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, cái này cũng có mặt quái Tô Mục, nếu không phải bọn họ trước khi dễ Tô Mục bằng hữu, Tô Mục cũng không đến mức xuất thủ, huống hồ là ngươi biểu đệ dẫn khiêu khích trước, quá mức tự phụ, không thể trách ai được. Minh Giai Tĩnh lồng ngực một trận chập trùng, vậy mà tất cả đều giúp Tô Mục nói chuyện, chỉ là gặp qua một lần thì tất cả đều thành Tô Mục chó săn. Bất kể như thế nào, ta biểu đệ kém chút chết ở trong tay hắn, cũng là hắn sai. Minh Giai Tĩnh hừ lạnh nói, chăm chú nhìn lấy sáu người, nàng lại không lược thuật trọng điểm hướng Tô Mục báo thù. Nàng hiện tại chỉ nghĩ các ngươi đứng ở nàng bên này, chúng ta mới là bạn tốt. Tô Mục không phải, Minh sư muội, ngươi cái này có chút cưỡng từ đoạt lý. Đúng vậy, a Minh sư tỷ, Tô Mục đã là thủ hạ lưu tình, hắn muốn là thật ra tay độc ác, ngươi biểu đệ thì cùng những cái kia mới lên cấp đệ tử một dạng, cái xác không hồn. Các ngươi, Minh Giai Tĩnh tức giận đến răng ngà đều muốn cắn nát. Bọn họ nhiều năm giao tình, thì thật không bằng một cái Tô Mục, còn ở nơi này chiêu thức nàng, không qua khí cũng vô dụng, cũng không thể cùng Chu Sảng bọn họ trở mặt. Minh Giai Tĩnh hừ lạnh vung tay áo, chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt. Các ngươi biết Tô Mục người làm gì đều trong một đêm đột phá cảnh giới sao? Chu Sảng sáu người liếc nhau, đều là lắc đầu, bọn họ đương nhiên là biết, trừ cái kia thần kỳ thủy vân dịch bên ngoài, còn có cái gì làm cho sáu người đồng thời đột phá cảnh giới? Làm Tô Mục bằng hữu thật tốt a, chúng ta đổi một bình dược dịch, kém chút bị ép khô, bọn họ tiện tay liền đạt được. Chu Sảng bọn họ đều mười phần hâm mộ đồng hành sáu người. Làm Tô Mục hảo bằng hữu cũng là thoải mái, đương nhiên, bọn họ cũng muốn kiên định thành vì muốn tốt cho Tô Mục bằng hữu. Về sau khẳng định chỗ tốt nhiều lần nhiều. Minh Giai Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn được hiếu kỳ, đi hướng Vạn Tượng Động, Chu Sảng sáu người đi theo vào, bọn họ tu vi hoặc nhiều hoặc ít tăng cường, không có đột phá cảnh giới cũng cảm giác được điểm tới hạn. Có lẽ có thể mượn nhờ Vạn Tượng Động đột phá cảnh giới. Lần này ta nhất định muốn vọt tới thứ 10 giống như, 8 giống như cắt bước, vọt tới thứ 10 giống như, ta hẳn là có thể đột phá, còn có thể trên bảng có tên. Tiến vào Vạn Tượng Động, Chu Sảng sáu người đều âm thầm thề, cho mình bơm hơi, Lạc Nhật Tông đệ tử đem trong động khó dễ trình độ cùng khoảng cách chia làm giống như, một tượng hoặc vì xuân hạ tu đông, hoặc làm đao thương kiếm côn, có thể xông qua 5 giống như người, là vì trong nội môn đệ tử kiệt xuất, xông qua thập tượng người, chân truyền đệ tử bên trong tinh anh, xông qua 15 giống như, vì chân truyền đệ tử bên trong đỉnh lưu, xông qua 20 giống như, trưởng lão chi tư, xông qua 30 giống như, có khai phái lập tông tiềm chất, từ Vạn Tượng Động mở ra đến bây giờ, chỉ có giải rác mấy người, có thể xông qua 30 giống như. Chu Sảng bọn họ đi vào về sau không lâu, Tô Mục hạ xuống tại Vạn Tượng Động trước, nhìn lấy bên trong cuồng phong không ngừng thổi ra, Tô Mục bỗng nhiên nhớ tới võ phủ bên trong hỗn loạn phong động. Cửa thứ ướt này, hẳn là cuồng phong khảo nghiệm a. 30 giống như, thú vị, nghĩ đến tới thời điểm nghe đến liên quan tới Vạn Tượng Động các loại tin tức. Tô Mục khóe miệng không khỏi dương lên, không biết hắn có thể hay không đột phá 30 giống như. Khai phái lập tông hắn ngược lại là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng khiêu chiến độ khó cao sự tình, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đi vào Vạn Tượng Động, cuồng phong gào thét, còn như trên biển sóng gió, đủ để lật tung tất cả tàu thuyền. Tô Mục cước bộ chậm dần, tại trong cuồng phong đi bộ nhàn nhã, không nhận nhiều ít ảnh hưởng, so với hỗn loạn phong động cuồng phong. Nơi này mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, có thể đem thiên cương cảnh phía dưới trực tiếp thổi tan khung. Nhưng đối với nắm giữ phong thuộc tính Tô Mục mà nói, đây hết thảy đều chẳng qua là mưa bụi. Hiu hiu hiu, tiến lên 10 trượng về sau, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, bên trong còn kèm theo đếm không hết phong nhận, tùy ý một thanh phong nhận, đối với thiên cực cảnh phía dưới đều là chí mạng uy hiếp. Ùn ùn kéo đến phong nhận, lực sát thương có thể xưng khủng bố, thế mà lại nhiều phong nhận Tô Mục đều không có biến sắc. Đưa tay bãi xuống, cuồng phong cải biến phương hướng, phong nhận hướng về hắn địa phương đánh tới, chỉ cần không phải vượt qua Tô Mục cực hạn cuồng phong, hắn đều có thể thông qua phong thuộc tính lực lượng để cuồng phong thay đổi đường. Oanh, đi đến đằng sau, Tô Mục thậm chí dùng phong thuộc tính lực lượng khống chế cuồng phong, gánh chịu lấy hắn xông qua cuồng phong khu vực, bình ổn rơi xuống đất. Nhìn lấy đằng sau cuồng phong, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nửa khắc đồng hồ xông qua đệ nhất giống như. Mà lúc này Chu Sảng bọn họ còn tại đệ nhất giống như bên trong chậm rãi giãy giụa, muốn xông tới tối thiểu là một phút về sau sự tình. Gió lạnh đánh tới, Tô Mục nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy là băng tuyết ngập trời, tuyết lông ngỗng không ngừng hạ xuống, gió lạnh thấu xương, tại phía trước lờ mờ có thể nhìn đến mấy bóng người tại băng tuyết ngập trời bên trong run lẩy bẩy. Băng tuyết ngập trời đối với nắm giữ băng thuộc tính Tô Mục mà nói càng thêm không là vấn đề, băng mạch lực lượng phun trào, ở trên người ngưng tụ ra băng cương khí khải giáp, cấp tốc xông về phía trước. Tê, tê, trong đống tuyết, hơn 10 người đông lạnh run lập cập, ngưng tụ cương khí khải giáp căn bản là không có cách chống cự cực hàn. Bọn họ tay chân đều đã đông cứng, thể nội cương khí vận chuyển chậm chạp, nửa bước khó đi, giống như có cảm giác. Hơn 10 người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Hơn 10 người sửng sốt, một lát sau vội vàng lắc lắc đầu, dùng lực nháy mắt, e sợ cho chính mình nhìn đến là ảo giác. Thế mà sự thực là thực sự có người đang lấy thật không thể tin tốc độ tại băng tuyết ngập trời bên. Trong hoành hành, cái kia người là ai? Hắn sao có thể tại loại này nhiệt độ thấp phía dưới chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là độ linh cảnh không thành? Cho dù là nạp nguyên cảnh đỉnh phong đến, cũng vô pháp tại cái này trời đông giá rét bên trong nhanh chóng tiến lên. Chỉ có thể là độ linh cảnh tiến đến. Ba người sắc mặt biến lại biến về sau, đầy mắt kính nể thu hồi ánh mắt, tiếp tục run rẩy tiến lên. Hô, lại là nửa khắc đồng hồ. Tô Mục nhìn về phía trước đỏ thẫm thiên địa, nhiệt độ cao đem mặt đất trưng nấu, băng mạch thu hồi, vận dụng hỏa mạch, tiếp tục xông ngang mà đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, xông qua thứ ba giống như, đi tới thứ tư giống như, Tô Mục trên mặt nhịn không được vung lên nụ cười, đưa tay rút ra Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, rốt cục đi tới hắn thích nhất kiếm vực. Chương 903, Vạn Tượng Bảng. Nhìn trước mắt đầy đất lợi kiếm, cao bỏ không lợi kiếm như đầy sao, Tô Mục nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, hy vọng nơi này kiếm mạnh một chút đi. Hắn khối thứ 5 kiếm cốt thủy chung kém một chút, hy vọng đệ tứ tượng kiếm vực có thể làm cho hắn ngưng tụ khối thứ 5 kiếm cốt, thậm chí là khối thứ 6. Bạch, ngâm ngâm, Tô Mục mới vừa vào kiếm vực chúng kiếm liền tựa như chịu đến triệu hoán, điên cuồng chấn động, bầu trời kiếm giống như sao chổi rơi xuống đất, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Tô Mục. Mặt đất kiếm vụt lên từ mặt đất, toàn phương vị thẳng hướng Tô Mục. Vô pháp kiếm quyết, đinh đinh đinh, Tô Mục bị đếm không hết lợi kiếm vây khốn, sao hỏa ở bên trong không ngừng lập lòe, tiếng va đập khiến người ta đinh tai nhức óc. Kiếm vực hắn địa phương đệ tử vết thương chồng chất nhìn về phía Tô Mục bên này, dựa vào trong tay kiếm mới miễn cưỡng đứng vững, tất cả đều nhìn ngốc, nhiều như vậy kiếm, vì cái gì tất cả kiếm đều sẽ thẳng hướng hắn? Cho dù là nạp nguyên cảnh đỉnh phong cũng sẽ chết tại những thứ này dưới kiếm đi. Thật đáng sợ, hắn đến tột cùng là ai? Mặc kệ người kia có thể hay không chết tại kiếm vực vây công phía dưới, đơn là có thể hấp dẫn đến kiếm vực bên trong tất cả kiếm cừu hận thì đầy đủ dọa người. Chúng ta tính toán là thông qua đệ tứ tượng sao? Những người kia không tiếp tục đi quản Tô Mục, trong mắt bọn hắn Tô Mục đã chết chắc, hiện tại không có kiếm công kích bọn họ có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Chúng ta đây không tính là vượt qua a, chỉ xông đến một nửa, cứ như vậy đi qua, sợ là có chút không còn gì để nói. Mấy người nhăn nhăn nhó nhó nói, tại đạo đức phía trên, tựa hồ có chút quá không đi. Bọn họ không tính là thành công xông qua đệ tứ tượng, nhưng rất nhanh bọn họ thì không cần quan tâm nhiều, trước vượt qua lại nói. Không chỉ có thể kiếm lời cái danh tiếng, còn có thể tích lũy sức mạnh đi xông đệ ngũ tượng. Đinh đinh đinh, chờ bọn hắn vọt tới đệ tứ tượng ở mép khu vực, còn có thể nghe thấy lợi kiếm không ngừng tiếng va chạm. Cái này để bọn hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía nơi xa trên không lít nha lít nhít kiếm. Còn chưa có chết, thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ người nào đều không có vội vã đi xông đệ ngũ tượng. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem tại đám kiếm trong vây công người kia, có thể chống đỡ ở bao lâu không chết. Ngâm, đột nhiên, giữa không trung hàng ngàn hàng vạn kiếm tập thể run rẩy, dừng lại công kích, một cỗ tuyệt cường kiếm ý, trực tiếp quét ngang toàn bộ kiếm vực. Đây là, kiếm thế, gấp 5 lần kiếm ý, người kia ngưng tụ khối thứ 5 kiếm cốt, mới ngưng tụ 5 khối kiếm cốt, 5 khối kiếm cốt tại Lạc Nhật Tông xem như hiếm thấy. Nhưng tại bọn họ trong miệng giống như không phải có chuyện như vậy. Một cái trước khi đến chỉ lĩnh ngộ 4 khối kiếm cốt người, thế mà có thể tại đám kiếm vây công bên trong sống lâu như thế. Cùng so sánh, cái này dọa người hơn. Hắn không phải độ linh cảnh, tiếp lấy bọn hắn thì đều mộng, tại bọn họ nhận biết bên trong, chỉ có độ linh cảnh mới có thể tại nhiều như vậy dưới kiếm sống lâu như thế. Nhưng liền kiếm uy đều không có thành tựu người, làm sao có khả năng là độ linh cảnh? Bọn họ không biết, Tô Mục không chỉ có không phải độ linh cảnh, liền nạp nguyên cảnh đều không phải là, chỉ là thiên cực cảnh tầng 2. Đinh đinh đang đang, lại bắt đầu, nhìn đến đám kiếm lại phát động công kích, những người kia nuốt nước miếng, khóe mắt quất một chút, liền độ linh cảnh đều không phải là, cần phải sống không bao lâu a. Oanh, keng keng keng, một lát sau, bọn họ thì nhìn đến không thể tưởng tượng một màn, chỉ thấy tất cả kiếm đều bị đánh bay đi ra, toàn bộ trở về vị trí cũ, không lại tiến công, mà giữa không trung bóng người, đã là vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, liền bộ dáng đều thấy không rõ, nhưng hắn còn sống. Những người kia nhìn lấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, kính nể nhìn lấy Tô Mục, lấy lực lượng một người đem tất cả kiếm đều bước lui. Đến cùng là người vẫn là thần, hắn giống như mới thiên cực cảnh, ngoạ tào. Hắn mới thiên cực cảnh, tiếp lấy bọn hắn cảm nhận được Tô Mục khí tức, phát hiện hắn tu vi mới thiên cực cảnh, dọa đến nhảy dựng lên, mới thiên cực cảnh thì làm đến như thế đáng sợ sự tình. Bạch, nhìn đến Tô Mục bay tới, theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, những người kia tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, người đã bị hoảng sợ tê dại, nhưng đáng tiếc là, bọn họ không thể thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn thật chỉ có thiên cực cảnh, bọn họ không thể tin tưởng, đây thật là thiên cực cảnh có thể làm đến sự tình. Muốn là thật dạng này, vậy bọn hắn một thân nạp nguyên cảnh tu vi, liền thành chuyện cười, đời này thật là sống đến chó trên thân đi, thế mà liền thiên cực cảnh cũng không bằng. Một người khổ mở miệng cười, không có khả năng, hẳn là áp chế tu vi, cố ý đến làm chúng ta sợ đây. Đúng, khẳng định là áp chế tu vi, ta gia nhập tông môn hơn 10 năm, thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên cực cảnh có thể như thế xông qua đệ tứ tưởng. Những người kia lòng còn sợ hãi nuốt nước miếng, lẫn nhau an ủi, cuối cùng trong lòng đều nhận định Tô Mục là ẩn giấu tu vi. Đi thôi, xông đệ ngũ tượng là đao vực. Tô Mục nhìn lấy khắp nơi đại đao, phun ra một ngụm chọc khí, ăn vào một khỏa liệu thương đan về sau, liền tiếp tục tiến lên, chính tốt kiến thức một chút đao ý lợi hại, đối với kiếm thế tăng trưởng cũng có phần có chỗ tốt. Nửa ngày sau, ông, vạn tượng động nội không gian đột nhiên ba động, vạn vật đứng im, thân ở vạn tượng động nội đệ tử sững sờ một lát sau. Cũng là giật mình, có người xông qua đệ thập tượng, vạn tượng bảng sắp hiện ra, vạn tượng động bên trong có một cái vượt quan bài danh. Tên là vạn tượng bảng, nhưng phàm là có người xông qua đệ thập tượng, vạn tượng bảng sẽ xuất hiện, đem vượt quan chi người tên ghi lại ở phía trên, tiến hành bài danh, là ai xông qua thập tượng. Các đệ tử nhìn lấy không trung chậm rãi mở ra kim sắc quyển trục. Phía trên tràn ngập tên, tất cả đều là xông qua thập tượng người, trên bảng có tên người, đều là Lạc Nhật Tông vang dội nhân vật, mỗi một cái đều là Lạc Nhật Tông trụ cột vững vàng. Tại vạn tượng bảng cuối cùng, một cái kim tuyến khoảng trắng không ngừng lên trên nhảy vọt, trực tiếp đứng vào trước 100. T, nhìn đến vạn tượng bảng biến hóa, vạn tượng động nội đệ tử không hút vào khí lạnh. Kim tuyến khoảng trắng chứng minh xông qua đệ thập tượng người là lần đầu tiên đến vạn tượng động, chưa từng ký tên mà lần đầu tiên tới thì xông qua đệ thập tượng, còn đứng vào trước 100, càng là đáng sợ đến để người tê cả da đầu. Đến cùng là ai? Chúng đệ tử càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là ai biến thái như vậy? Chẳng lẽ là trưởng lão đến xông vạn tượng động? Bọn họ gắt gao nhìn chăm chăm vạn tượng trên bảng cái kia khoảng trắng, muốn xem đến xông qua đệ thập tượng người tại vạn tượng trên bảng ký tên. Nhưng thẳng đến vạn tượng bảng thu hồi, cái kia kim tuyến khoảng trắng bên trong vẫn như cũ là không có danh tự. Người kia quá ngạo a, liền tên đều không lưu, đây là chướng mắt trước 100. Nương, người so với người làm người ta tức chết a. Lần đầu tiên tới vạn tượng động liền trực tiếp đứng vào trước 100. Nhiều sao nghịch thiên chiến tích, người ta lại chướng mắt, cái này khiến hết sức giãy giụa tại 10 vị trí đầu giống như đệ tử. Tâm thái trực tiếp nổ tung, bọn họ không biết, Tô Mục hiện tại mệt mỏi quá sức, ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục, căn bản không rảnh ký tên. Ngày thứ hai đi qua, ông, vạn tượng động nội không gian lại lần nữa vặn vẹo, vạn tượng động nội đệ tử sững sờ dưới, ngay sau đó cười khổ, nhanh như vậy đã có người thứ hai xông qua đệ thập tượng sao? Nhìn lấy không trung vạn tượng bảng mở ra, mọi người sắc mặt biến đổi, tiếp cận lấy đầy giấy hoảng sợ, có người xông qua 20 tượng, T, là cái kia quái vật làm đến, vạn tượng bảng mỗi thập tượng mở bảng, mà xông qua thập tượng, 20 tượng, 30 tượng mở bảng hình thức khác biệt, quyển trục viên vàng hội càng ngày càng lập lòe, trên bảng tên cũng sẽ rát lên kim quang, bất quá khác biệt lớn nhất vẫn là hai bên trục cán. Thập tượng mở bảng, trục cán vì chất gỗ, 20 tượng mở bảng, trục cán vì bằng bạc, mà 30 tượng mở bảng, trục cán vì kim chế. Chúng đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm vạn tượng bảng, là ai xông qua 20 tượng, nhìn tên biến động là được, nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy cái kia kim tuyến khoảng trắng đang nhanh chóng tăng vọt, lại là hắn, chỉ dùng một ngày rưỡi, hắn thì xông qua 20 tượng, ta giọt thân nương a, hắn đến cùng là cái gì đến quái vật, lưu lại tại thứ bảy giống như chu sảng mọi người, lòng tràn đầy đắng chát, bọn họ liền thập tượng cũng khó khăn, người khác lại ngay cả 20 tượng đều xông qua, còn là lần đầu tiên đến, duy nhất một lần xông qua, cùng so sánh, bọn họ quả thực thành rác rưởi. Bắt đầu ký tên, nhìn đến kim tuyến khoảng trắng bên trong xuất hiện chữ viết. Chúng đệ tử chấn động trong lòng, rốt cục có thể nhìn đến xông qua 20 tượng người là ai sao? Để bọn hắn biết là ai, hừ, bọn họ nhất định phải thủ ở bên ngoài, quỳ bái, chương 904, phục cái mềm, nhếch lên quét ngang dựng lên, mục, vạn tượng động bên trong chúng đệ tử nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp, nhưng kim tuyến khoảng trắng bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có một cái mục chữ, mọi người thấy đến khóe mắt run rẩy, thì một chữ, có ý tứ gì, đã ngạo đến liền tên đều không thể lưu sao? Hắn là thật chướng mắt vạn tượng bảng, đáng giận, ta liền lên vạn tượng bảng tư cách đều không có, hắn lại ngay cả 20 tượng vạn tượng bảng đều chướng mắt. Thập tượng trong vòng người, tâm thái lại lần nữa nổ tung, 20 tượng trong vòng người, cũng là không dễ chịu, bọn họ khó có thể chạm đến mộng tưởng, lại là người khác chướng mắt đồ vật, mục, vị nào trưởng lão tên bên trong có mục, tránh cho trong lòng khó chịu. Vạn tượng động bên trong người bắt đầu nghị luận xông qua 20 tượng người đến tột cùng là ai. Không hẹn mà cùng đem phạm vi định tại trưởng lão hàng ngũ. Trừ trưởng lão, không có khả năng có người lần thứ nhất tiến vào vạn tượng động. Thì một đường xông đến 20 tượng, trưởng lão bên trong, có một cái này tên. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, bọn họ đều không nghĩ tới có một trưởng lão tên bên trong là mang mục chữ. Chu Sảng bọn họ vào đầu bứt tai nửa ngày, cũng không nghĩ tới hội là cái kia trưởng lão. Bọn họ nhận biết người bên trong, chỉ có một cái tên bên trong có mục, bảy người sững sờ, trong óc cùng nhau xẹt qua một đạo sấm sét, không thể tin đối mặt, Tô Mục, bọn họ đều nghĩ đến một người, cái kia chính là Tô Mục, thậm chí ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy có khả năng cũng là Tô Mục. Rốt cuộc Tô Mục đều có thể luyện chế ra lợi hại như vậy thủy vân dịch, đem Lạc Nhật tông nhất mạch tương thừa đồ vật công phá, còn có cái gì làm không được? Tô Mục, các ngươi não tử có vấn đề à? Minh Giai Tĩnh thần sắc một trận mất tự nhiên về sau, cười nhạo nói, hắn có thể vọt tới 20 tượng, nói đùa cái gì, coi như lại tôn trọng hắn, cũng phải có cái hạn độ a. Minh Giai Tĩnh cười nhạo lấy lắc đầu, Chu Sảng sáu người liếc nhau, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, lời tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật, Tô Mục coi như có thể luyện chế ra càng tốt hơn thủy vân dịch, cũng cùng sông vạn tượng động không đáp một bên, cái này cũng phải cần cứng thực lực mới có thể vượt qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ xưa đến nay, còn không người làm đến lấy thiên cực cảnh xông đến 20 tượng. Huống chi Tô Mục vẫn là thiên cực cảnh tiền kỳ, thì hắn tu vi, có thể xông qua năm giống như ta đều phục hắn, tin tưởng hắn có thể xông qua 20 tượng, các ngươi thật sự là phát bị điên. Minh Giai Tĩnh tiếp tục cười nhạo lấy, các loại vạn tượng bảng thu bảng về sau, liền tiếp tục vượt quan. Tô Mục bên kia, đã kiệt lực, vội vàng ký xong tên sau thì ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Đến 20 tượng về sau, đã không nhìn thấy cái gì người, có thể xông tới nơi này. Chân truyền đệ tử đều không mấy cái, không phải vậy cũng là trưởng lão, nhưng trưởng lão rất ít đến vạn tượng động, không nhất thiết phải thế, chỉnh đốn trọn vẹn một ngày, tiến đến đã ba ngày, còn có hai ngày cũng là ước định kỳ hạn, 30 tượng, gì khó khăn, nhớ tới bên ngoài đệ tử nghị luận, Tô Mục cười khổ lắc đầu, đằng sau một tượng so một tượng khó, không chỉ có là đơn giống như độ khó khăn tăng cao, còn dung hợp trước đó hắn giống như, tại hắn phía trước nhị thập nhất giống như, gió táp mưa sa, trên trời rơi xuống đao tử. Mặt đất phủ đầy bụi gai, có tới 4 loại nguyên tố, đồng thời mỗi một loại nguyên tố đều muốn so trước đó duy nhất nguyên tố cưỡng hiếp gấp 3 không. Ngưng, dựa theo hắn đoán chừng, có thể xông đến 25 giống như cũng đã là cực hạn. Lại xông ra đi căn bản không khả năng, cũng chính là cái trưởng lão chi tư, muốn xông đến 30 tượng, muốn nạp nguyên cảnh mới có thể xông qua. Tô Mục ánh mắt kiên định đứng người lên, các loại nạp nguyên cảnh về sau, lại đến xông vạn tượng động. Bạch, tiến vào vạn tượng động ngày thứ tư, Tô Mục nhìn về phía trước 26 tượng khu vực. Vô lực cười một tiếng, hắn thật xông bất động, ông, gặp Tô Mục có rời đi ý tứ, bên cạnh không gian ba động, xuất hiện một cái truyền tống hắc động là thập tượng về sau mới có tiện lợi đặc quyền. Thập tượng trước đó, muốn lui ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hô, vạn tượng động bên ngoài, Tô Mục thân hình xuất hiện, mất thăng bằng, ngồi dưới đất, gặp hiện tại không người, thẳng thắn ngồi xếp bằng tu luyện, một phút sau, Chu Sảng bọn họ lần lượt theo vạn tượng động bên trong đi ra. Minh Giai Tĩnh thất hồn lạc phách theo ở phía sau. Thẳng đến đi ra vạn tượng động sau mới nhịn không được mở miệng. Chu sư huynh, các ngươi làm sao đều đột phá cảnh giới? Vạn tượng động 4 ngày, trừ nàng và một cái vừa đột phá cảnh giới không lâu người bên ngoài. Còn lại 5 người tất cả đều đột phá cảnh giới. Cái này khiến Minh Giai Tĩnh vô pháp tiếp nhận, vì cái gì Chu Sảng 5 người có thể tập thể đột phá. Nàng liền không thể, vạn tượng động nàng cũng tiến vào nhiều lần, vì cái gì mỗi lần đều không thể mượn nhờ vạn tượng động đột phá. Nàng tin tưởng vững chắc, Chu Sảng 5 người trên thân khẳng định có bí mật. Đại bí mật, Chu Sảng 5 người nhìn nhau cười một tiếng, sau khi đột phá tâm tình thật tốt bọn họ cũng không còn gạt Minh Giai Tĩnh. Minh sư muội, thực không dám giấu giếm, chúng ta đều là bởi vì được đến Tô Mục dược dịch. Chu Sảng cười nhạt nói, trong lòng nhịn không được bạo động, Tô Mục thủy vân dịch, hắn vô cùng muốn lại làm một bình tới. Dược dịch, Tô Mục dược dịch, Minh Giai Tĩnh sững sờ, không thể tin nhìn lấy Chu Sảng, Tô Mục bất quá là một cái vừa tiến vào tông môn mới lên cấp đệ tử. Hắn có thể lấy ra cái gì lợi hại dược dịch, nhìn lấy hắn người. Phảng phất đang hỏi Chu Sảng nói có đúng hay không thật. Năm người cùng nhau gật đầu, chứng minh Chu Sảng nói cũng là thật. Minh sư muội, ta trước đó đột phá cảnh giới cũng là bởi vì Tô Mục dược dịch, trước đó đột phá cảnh giới cái kia đệ tử gật đầu nói. Sáu người tất cả đều là. Minh Giai Tĩnh miệng mở rộng, kém chút người đều ngốc. Minh sư tỷ, đáng tiếc đêm đó ngươi đi, Trương sư huynh tại ngươi sau khi đi, trải qua Tô Mục trợ giúp, không chỉ có khôi phục thương thế, càng đột phá cảnh giới. Cái gì? Minh Giai Tĩnh cũng nhịn không được nữa. Kinh hồ đầy mắt hoảng sợ, nàng sau khi đi, lại bỏ lỡ nhiều như vậy. Trương Huấn Bình tu vi thế nhưng là tại nạp nguyên cảnh hậu kỳ. Trương Sư Huynh hắn chẳng phải là sắp đột phá độ linh cảnh. Chu Sảng sáu người gật đầu, hiện tại biết mình bỏ lỡ bao nhiêu sao? Đắc tội Tô Mục, bỏ lỡ nhiều ít kỳ ngộ, đó là cái gì dược dịch? Hắn thật lợi hại như vậy. Mình Giai Tĩnh Hoàng Thần, nhiều người như vậy đều là bởi vì Tô Mục đột phá cảnh giới. Nàng lại không tin cũng phải tin tưởng, hối hận ở trong lòng không thể ngăn chặn sinh sôi. Đắc tội Tô Mục, tựa hồ là nàng làm sai lầm nhất quyết định, chẳng lẽ hắn những cái kia người, tất cả đều là bởi vì hắn đột phá cảnh giới? Mình Giai Tĩnh nuốt nước miếng, khó có thể tiếp nhận, nàng thật tiếp nhận không? Chu Sảng sáu người gật đầu, không phải vậy đâu, Minh sư tỷ, ngươi muốn không hướng đi Tô Mục nhận cái sai a, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Một vị nữ đệ tử khuyên nhủ, khác gọi ta là sư tỷ, ngươi tu vi đã cùng ta ngang hàng, sợ là không lâu nữa chính là ta gọi ngươi sư tỷ. Minh Giai Tĩnh đắng chát mở miệng, nàng thật sai sao? Không, nàng không sai, nàng quốc sắc thiên hương, thiên chi kiều nữ, chướng mắt một cái mới lên cấp đệ tử làm sao? Nàng cho cơ hội, chẳng lẽ không phải bố thí sao? Chính nàng nói ra lời nói, nàng muốn hối hận thì hối hận, một cái mới lên cấp đệ tử dựa vào cái gì cho sắc mặt nàng nhìn? Dựa vào cái gì mắng nàng? A, Tô Mục, Chu Sảng ánh mắt xéo qua quét đến xếp bằng ở cách đó không xa tu luyện Tô Mục. Sững sờ một chút, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi lên, thật đúng là hắn cũng tới sông Vạn Tượng Động. Còn lại 5 người cảm thấy ngoài ý muốn về sau, đều nhiệt tình đi lên. Minh sư muội, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới đây a, hướng Tô Mục nói lời xin lỗi, phục cái mềm van cầu hắn khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Chương 905, dự bị thánh nữ. Nhìn lấy Chu Sảng bọn họ tất cả đều nhiệt tình đi qua Tô Mục bên kia, Minh Giai Tĩnh giống như bị cô lập người đồng dạng, đứng tại cái kia thổi gió lạnh, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Chu Sảng bọn họ đều sẽ giúp đỡ Tô Mục. Có tốt đẹp như vậy chỗ, đừng nói Chu Sảng bọn họ, liền nàng đều sẽ giúp lấy Tô Mục nói chuyện. Chu Sảng sáu người đi đến Tô Mục trước mặt, nhìn lấy hắn quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, không khỏi giật mình, xem ra, hẳn là xông hết Vạn Tượng Động đi ra, nhưng xông đến thứ mấy giống như, thụ thương có thể nặng như vậy, tối thiểu là đệ tam tượng a, đệ tam tượng không phải lửa sao? Lửa không thể gây tổn thương cho thành như vậy đi, chẳng lẽ là đệ tứ tượng? Chu Sảng sáu người sững sờ, ngay sau đó đều âm thầm hít sâu một hơi, lần thứ nhất liền có thể xông đến đệ tứ tượng, vẫn là lấy thiên cực cảnh tầng 2 làm đến, cũng quá mạnh, đệ tứ tượng. Minh Giai Tĩnh nghe đến bọn họ nghị luận, không khỏi thất kinh, thật lợi hại như vậy, đừng nói bọn họ, thì liền Cuồng Đao lần thứ nhất tiến đến đều dừng bước tại thứ hai giống như. Tô Mục kéo đến tận đệ tứ tượng, mạnh hơn Cuồng Đao quá nhiều, chẳng lẽ ta thật nhìn nhầm? Minh Giai Tĩnh cắn môi đỏ, thần sắc vô cùng phức tạp, Tô sư đệ, Chu Sảng sáu người thử nghiệm tỉnh lại Tô Mục, nhưng Tô Mục không có một chút động tĩnh, bọn họ liền dứt khoát vây quanh ở Tô Mục chung quanh. Vì Tô Mục thủ quan, Minh Giai Tĩnh đứng ở nơi đó dần thấy xấu hổ, cũng chỉ đành đi qua, đứng một bên, xấu hổ nhàm chán thời điểm, Minh Giai Tĩnh nhịn không được đánh giá lấy Tô Mục, nhìn lấy hắn trên thân những cái kia đủ để thấy xương vết thương. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là, thì liền trên mặt khắp nơi đều là vết thương, không khỏi thất kinh. Cái này so Cuồng Đao còn điên cuồng hơn, có lẽ đây chính là hắn có thể lợi hại như vậy nguyên nhân đi. Trong lòng lầm bầm, biến đến ngũ vị tạp trần, Vạn Tượng Động ra vào người bắt đầu tăng nhiều, nhìn đến Chu Sảng bọn họ vây quanh ở một đoàn, mặt mũi tràn đầy dị sắc, nhìn đến vây quanh ở bên trong người càng là kinh ngạc. Là cái gì tồn tại mới có thể để nhiều như vậy chân truyền đệ tử làm thủ quan? 2 canh giờ đi qua, khoảng cách đi Đan Vương Thành, đã chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Hô, Tô Mục không giống nhau thương thế khôi phục nhiều ít, thì lui ra tu luyện. Đột phá một cảnh giới, thành tựu khối thứ 6 kiếm cốt, đếm kỹ lấy Vạn Tượng Động một hàng thu hoạch, Tô Mục khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười, bước kế tiếp có thể bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Thu hoạch tương đối khá, ngẩng đầu nhìn đến Chu Sảng bọn họ vây tại trái phải. Sững sờ sau đó thì cười nhạt đứng dậy, đối bọn hắn ôm quyền, đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ vì tại hạ thủ quan. Cần phải, khách khí, Tô sư đệ, lời này liền khách khí, nhìn đến chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Chu Sảng sáu người không thèm để ý khoát tay lắc đầu. Ngay sau đó hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, thêm vào tông môn đến bây giờ, đã đột phá 2 cái cảnh giới a. Loại tốc độ này, quả thực khiến người ta hâm mộ. Không đợi Tô Mục mở miệng, Chu Sảng bọn họ thì không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tô sư đệ, ngươi xông qua thứ mấy giống như? Tối thiểu là đệ tứ tượng a. Tô Mục cười nhạt, đưa tay phải ra, vừa để bàn tay mở ra, Chu Sảng bọn họ thì từng cái kinh hô lên. Đệ ngũ tượng, ta thiên, ngươi mới lần thứ nhất tiến vào Vạn Tượng Động, thì xông qua đệ ngũ tượng. Ta thân nương a, Tô sư đệ, ngươi quả thực là cái quái vật. Không phải Chu Sảng bọn họ làm bộ làm tịch hoặc là a du nịnh hót, mà chính là Tô Mục chiến tích, thật kinh người, thì liền một bên Minh Giai Tĩnh đều sắc mặt thay đổi. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, trợn tròn đôi mắt đẹp, lại không một chút cao lạnh phong phạm, phải biết Cuồng Đao đến bây giờ mới xông qua đệ ngũ tượng, mà Cuồng Đao là thiên cực cảnh đỉnh phong, Tô Mục mới chỉ là thiên cực cảnh tiền kỳ, cả hai chênh lệch có thể xưng một trời một vực. Giờ phút này nàng không thể không thừa nhận, nàng thật nhìn nhầm Nam Tượng. Tô Mục hơi nhíu mày, cười nhạt không nói gì thêm. Nam Tượng thì Nam Tượng a, à, muốn là nói hắn xông qua 25 tượng, không được đem Chu Sảng bọn họ hoảng sợ gần chết. Tô sư đệ, chúc mừng a, à, ngươi tại trong đệ tử nội môn, sợ là không người là ngươi địch thủ. Chờ mong ngươi thành vì chân truyền đệ tử ngày đó. Đúng, có chuyện Tô sư đệ có thể đáp ứng không? Chúc mừng bên trong, Chu Sảng nói sang chuyện khác, thỉnh cầu nói, chuyện gì? Sư huynh có gì cứ nói. Tô Mục không có cự tuyệt, nhưng cũng không có vội vã đáp ứng. Cái kia, Minh sư muội nàng trước đó xác thực làm không đúng, nhưng nàng là chúng ta bạn tốt nhiều năm, có thể hay không thưởng một cái nhân tình, bán nàng một phần thủy vân dịch. Chu Sảng ưỡn lấy mặt mũi mở miệng, xoa xoa tay cảm thấy không có ý tứ. Tô Mục quay đầu nhìn Minh Giai Tĩnh liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Minh Giai Tĩnh gặp hắn nhìn đến vội vàng kéo ra nở nụ cười. Gặp Tô Mục lập tức thu hồi ánh mắt, để cho nàng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Tô sư đệ, Minh sư muội nàng biết mình sai, để cho nàng theo ngươi nói lời xin lỗi, việc này có thể hay không? Chư vị sư huynh sư tỷ, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, tạm biệt. Tô Mục đánh gãy Chu Sảng lời nói, ôm một cái quyền phi thân rời đi. Ai ai, Tô sư đệ. Chu Sảng thần sắc cứng đờ, vội vàng xoay người hô, nhưng chỉ có thể xa xa nhìn đến Tô Mục bóng lưng. Ai, Chu Sảng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tô Mục không thể tha thứ Minh Giai Tĩnh, hắn là không có một chút xíu biện pháp, chung quy là Minh Giai Tĩnh quá ngạo, không lưu chỗ trống. Nếu như không có câu kia bố thí, sự tình liền sẽ không biến thành như vậy đi. Minh sư muội, Tô Mục hắn không là người khác, không phải mỗi người đều muốn hướng ngươi xung xoe. Chu Sảng quay đầu đối Minh Giai Tĩnh nói, thiên tài đều có chính mình cao ngạo, Tô Mục không giống cuồng đao như thế, mỗi lần tôn nghiêm bị Minh Giai Tĩnh trả đạp sau còn có thể nhiệt tình mà bị hờ hững. Minh Giai Tĩnh không có mở miệng, chỉ là nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng ngây người. Sau một lúc lâu hốc mắt ẩm ướt, chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất, nàng từ khi ra đời đến bây giờ, cái gì thời điểm không phải là bị bưng lấy che chở lấy, cho tới bây giờ không ai dám khi dễ như vậy nàng. Một cái mới lên cấp đệ tử, dựa vào cái gì khi dễ như vậy nàng? Không giống nhau Chu Sảng bọn họ mở miệng, Minh Giai Tĩnh chịu không được cái này ủy khuất, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mấy giọt lệ nóng vẩy xuống. Chu Sảng sáu người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, bị nâng quen Minh Giai Tĩnh, làm sao chịu đến loại này ủy khuất, cái kia mục rốt cuộc là ai? Thế mà xông qua 25 tượng, Chu Sảng sáu người chính muốn rời khỏi, nghe phía sau nghị luận kinh hô, bước chân dừng lại, liếc nhau bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm theo vạn tượng động bên trong đi ra hai người. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Hai người sững sờ, nhìn Chu Sảng bọn họ liếc một chút, vội vàng ôm quyền, chư vị sư huynh sư tỷ, vừa mới vạn tượng bảng lại mở, mục đã vọt tới 10 vị trí đầu, xông qua 25 tượng, vạn tượng bảng quy tắc, nhưng phàm là xông qua 20 tượng người, tên phía dưới đều sẽ ghi chú rõ con số, đại biểu cho xông qua bao nhiêu giống như, T, 25 tượng, lần thứ nhất thì xông qua 25 tượng, tuyệt đối là trưởng lão, duy nhất một lần xông vào 10 vị trí đầu, tuyệt đối là lịch sử hiếm thấy. Chu Sảng sáu người kinh hãi, càng thêm khẳng định cái kia, mục, cũng là trưởng lão, nhưng, vạn tượng động tồn tại cái này lâu như vậy, xông qua 25 tượng không ít người, cái kia, mục, dựa vào cái gì trực tiếp đưa thân 10 vị trí đầu. 30 phút về sau, một chiếc phi thuyền lái rời Lạc Nhật Tông, Tô Mục đứng tại trên phi thuyền, lặng lẽ thở phào, may mắn bắt kịp, thời gian còn sót lại nửa ngày, thương thế không nhẹ tình huống dưới đuổi tới Đan Vương Thành cơ hồ là không thể nào. May mắn đụng lên tông môn phi thuyền rời tông. Đúng lúc muốn đi ngang qua Đan Vương Thành, hiện tại không chỉ có thể đầy đủ đúng hạn đến, còn có thời gian liệu thương, mở ra túi chữ vật, lấy ra chấn động đã lâu truyền văn ngọc giản, chỉ thấy là Nạp Lan Nguyên truyền tin, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, Vũ Nguyệt cô nương giác tỉnh ẩn nặc thể chất, thành công trở thành ám kinh dự bị thánh nữ, chương 906, thư thánh nữ, Tuyết Sơn Chi Đỉnh, một cái quốc sắc thiên hương nữ tử áo xanh ngồi xếp bằng tu luyện, quanh thân linh khí vờn quanh, không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Ông, nữ tử áo xanh phía trước không gian chấn động, mấy cái người áo đen xuất hiện, thư thánh nữ, người áo đen cùng nhau đối nữ tử áo xanh ôm quyền. Một lát sau nữ tử áo xanh mới từ từ mở mắt, quét bọn họ liếc một chút, trong mắt toát ra thất vọng, thần sắc dần dần lạnh lùng, vẫn là không có thành công sao? Thư thánh nữ, trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta lần lượt phái ra 15 đám người, tất cả đều bị nửa đường ngăn chặn, cái xác không hồn, nữ tử áo xanh sau khi nghe xong trong mắt hàn quang bùng lên. 15 đám người, trọn vẹn 50 cái cao thủ, tu vi tất cả đều tại độ linh cảnh trở lên, toàn quân bị diệt, vô luận là đối với nàng vẫn là ám kinh, đều là không nhỏ tổn thất. Tô Mục, đến cùng là ai tại bảo vệ ngươi? Lầm bầm, nữ tử áo xanh trên mặt hiện lên đáng sợ hận ý. Nàng không là người khác, chính là Hắc Phong trại hương chủ chi nữ, Thư Văn Huyên, bây giờ nàng là ám kinh dự bị thánh nữ, giác tỉnh hậu thiên thể chất, hưởng thụ đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, nắm trong tay ám kinh đại lượng cao thủ. So với hơn một năm trước kia, nàng càng xinh đẹp, tu vi mạnh hơn, cũng càng hung ác, nàng chỗ lo liệu, tựa hồ cũng tất cả đều từ bỏ. Thư thánh nữ, hiện tại Tô Mục thêm vào Lạc Nhật Tông, rất khó ra tay, không bằng, một người áo đen do dự mở miệng, Lạc Nhật Tông bên trong cao thủ đông đảo, bọn họ nhân nạn lấy ẩn vào Lạc Nhật Tông đi giết Tô Mục. Trước mắt phương pháp tốt nhất là từ bỏ, phía trên bàn giao, tạm thời đem ám sát Tô Mục sự tình phong tồn, hiện tại trọng yếu nhất là tranh đoạt thánh nữ chi vị. Thánh nữ nghĩ lại, Thiên Vũ Nguyệt đã đang tiếp thụ tế tự đại điển, thánh nữ chi vị chính là trọng yếu nhất. Mấy người thuyết phục, Thư Văn Huyên một chữ đều không có nghe lọt, trong nội tâm nàng chỉ có không ngừng dâng lên cừu hận. Tô Mục, thù này không báo, ta Thư Văn Huyên, thề không làm người. Thư Văn Huyên trong lòng âm thầm thề, thù giết cha, không đội trời chung. Nhìn lấy mấy người áo đen kia, ánh mắt mãnh liệt, 15 đám người giết không, vậy liền phái thứ 16 đám người. Nghe nói Tô Mục đã rời đi Lạc Nhật Tông, phái quỷ tu la đi, đây là giết Tô Mục cơ hội thật tốt. Thư thánh nữ, mấy cái người áo đen cùng nhau kinh hô, chỉ là vì một cái Tô Mục, đến mức muốn phái quỷ tu la ra ngoài sao? Chết một cái quỷ tu la, đối bọn hắn mà nói là một cái không thể thừa nhận trọng thương. Cho dù là đối khắp cả ám kinh, đều là một cái không nhỏ tổn thất. Tại ám kinh bên trong, có thể danh xưng quỷ tu la, đều là hóa linh cảnh tồn tại. Thiên cực cảnh phía trên là nạp nguyên cảnh phía trên là độ linh cảnh phía trên mới là hóa linh cảnh. Đều cái này thời điểm, thì vì giết một cái thiên cực cảnh tiền kỳ, phái một cái hóa linh cảnh quỷ tu la đi, cái này quá điên cuồng, quỷ lại làm không, quỷ tu la tự nhiên có thể làm, đi xuống an bài. Thư Văn Huyên không thể nghi ngờ mở miệng, mấy cái người áo đen do dự một chút, đành phải ôm quyền chiêu làm. Hỏng bét, nơi nào đó cung điện cổ xưa bên trong, Ngô Đào nhìn trong tay truyền âm ngọc giản, cả kinh nhảy dựng lên, ám kinh làm sao điên cuồng như vậy, liền quỷ tu la đều phái ra. Trên mặt dần dần hiện lên bối rối, nguyên bản hắn coi là ám kinh sẽ chỉ phái quỷ tu la phía dưới người đi giết Tô Mục. Rốt cuộc Tô Mục thực lực còn tại đó, rất tốt giết, không nghĩ tới ám kinh thoáng cái thì biến thành chó điên. Liền quỷ tu la đều phái đi ra, quỷ tu la tại ám kinh bên trong, như thế không đáng tiền, cái này nên làm cái gì? Ngô Đào nắm lấy truyền âm ngọc giản gấp đến độ tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Giống như trên lò lửa con kiến, lấy hắn hiện tại quyền hạn, căn bản chỉ huy bất động hóa linh cảnh trở lên cao thủ. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục chết? Trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên tuyệt vọng, Tô Mục giúp hắn nhiều như vậy, hiện tại hắn lại cái gì đều làm không, chỉ có thể mặc cho Tô Mục ngồi chờ chết. Không, Tô Mục ngươi không thể chết. Ngô Đào cắn răng một cái, hướng ra khỏi phòng, hắn tu luyện công pháp một mực có vấn đề, mạng nhỏ một mực bị nắm tại Tô Mục trong tay, cái kia hỗn đản, tuyệt đối không thể chết. Cổ lão trong rừng rậm, một tòa từ bạch cốt đổ bê tông tế đàn trước, Thiên Vũ Nguyệt người mặc huyết hồng cung trang, váy dài nắm địa, chậm rãi đi đến tế đàn, liệt hỏa hừng hực, ám hồn vĩnh tồn, huyết hà ngập trời, gai đâm mọc thành bụi. Thiên Vũ Nguyệt thề sống chết hiệu trung ám kinh, vĩnh không phản bội, đi đến trung ương tế đàn. Thiên Vũ Nguyệt nhìn một chút đứng tại phía trên tế đàn mang theo quỷ sát mặt nạ tóc trắng người, quỳ trên mặt đất cao giọng mở miệng. Dịch Dung Nạp Lan Nguyên đứng ở phương xa nhìn lấy, nhìn đến trên tế đài hạ xuống thần quang, Thiên Vũ Nguyệt tiếp nhận thần quang tẩy lễ, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Từ giờ trở đi, Thiên Vũ Nguyệt thì cùng Thư Văn Huyên bình khởi bình tỏa. Bên trong túi chữ vật đột nhiên truyền đến dị động, chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản, mi đầu lập tức nhăn xuống tới. Thư Văn Huyên muốn làm gì, vậy mà phái ra ba cái quỷ tu la, nàng điên sao? Nạp Lan Nguyên trong lòng thì thào, phái ra nhiều như vậy quỷ tu la, chẳng lẽ muốn đi giết Tô Mục hay sao? Thư Văn Huyên thật điên đến loại trình độ này, không dám xác định. Nạp Lan Nguyên liếc mắt một cái tế đàn, quay người biến mất từ một nơi bí mật gần đó, khoảng cách phi thuyền 10.000 dặm chỗ, Nạp Lan Nguyên còn không đuổi kịp ba cái kia quỷ tu la. Trước hết đụng vào hai nữ tử, cảm nhận được hai nữ tử trên thân khí tức khủng bố, dọa đến hắn vội vàng đem chính mình giấu kín tốt, không dám tiết lộ tí nào khí tức. Sư tỷ, có một cái ám kinh con dẹp. Hai nữ mang mạng che mặt, áo tím nữ tử nhìn một chút Nạp Lan Nguyên ẩn tàng phương hướng. Đối bên cạnh nữ tử áo vàng nói, nữ tử áo vàng không để ý đến, tiếp tục bay về phía trước. Sư tỷ, ngươi gạt sư tôn đi ra, nếu như bị sư tôn phát hiện, lấy nàng lão nhân ra tính khí, cũng sẽ không dễ tha ngươi. Áo tím nữ tử âm thầm lắc đầu, đối nữ tử áo vàng nói, Tích Vân, lời này ngươi đã nói 800 lần, lỗ tai ta đều nhanh nghe ra vết chai. Nữ tử áo vàng rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Ta nói, chỉ đi gặp hắn một lần, gặp hết liền đi. Kỳ Tích Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thực sự không thể nào hiểu được. Sư tỷ, hà tất phải như vậy đâu? Thì vì gặp một lần, đáng giá không? Đáng giá, nữ tử áo vàng kiên định mở miệng, ngữ khí rốt cục có chấn động, trong thanh âm bắt đầu mang theo tình cảm. Ta chỉ muốn tại ta còn nhớ rõ hắn thời điểm, nhìn lại một chút hắn. Kỳ Tích Vân há hốc mồm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ im lặng, trong mắt dâng lên một tia hâm mộ. Thực nàng một mực rất hâm mộ loại này không để ý sinh tử cảm tình. Tuy nhiên nàng trên miệng vẫn luôn nói không xứng không đáng. Đối sư tỷ, Trước khi đến ta nghe nói ám kinh trong khoảng thời gian này giống như một mực tại đuổi giết hắn. Lấy hắn hiện tại tu vi, sợ là tại ám kinh thủ hạ sống không bao lâu. Đến đều đến, thẳng thắn giúp hắn làm chút chuyện đi. Kỳ Tích Vân đột nhiên mở miệng, tựa hồ là động lòng chắc ẩn, quyết định giúp người kia một tay. Nữ tử áo vàng nghe tiếng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Tích Vân, một đôi đủ để nghiêng đổ chúng sinh ánh mắt, giờ phút này cũng chỉ có sát ý. Thật, Kỳ Tích Vân gật đầu, nữ tử áo vàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng hướng núp trong bóng tối Nạp Lan Nguyên, nhiều giết một cái ám kinh sát thủ, hắn thì nhiều một phần an toàn. Ám kinh con dẹp, cái này các ngươi phải ngã nấm mốc rồi. Kỳ Tích Vân nhìn có chút hả hê nói, quay người đuổi theo, sư tỷ chờ ta một chút. Chương 907, Tô phu nhân. Hô, nào đó ngọn núi đằng sau lùm cây dưới, Nạp Lan Nguyên vụng trộm xoa một vệt mồ hôi lạnh, cái nào đến như vậy cường nhân vật? Hắn không hiểu, loại địa phương này vì sao lại đến đáng sợ như vậy nhân vật? Cần phải đi xa a, cái kia nhóm cường giả thì chút điểm thời gian này tối thiểu là ngàn dặm xa. Nạp Lan Nguyên trong lòng thầm hô may mắn, cẩn thận từng ly từng tí đi ra lùm cây, nhưng hắn còn chưa đi ra mấy bước, cái kia hai đạo đáng sợ khí tức liền lần nữa lại tới gần. Còn chưa đi, Nạp Lan Nguyên trong lòng nhất thời chửi mẹ, một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức thì lại rúc vào lùm cây. Nữ tử áo vàng bay đến bên trên ngọn núi, quét mắt một vòng, tựa hồ vô ý tìm kiếm, tùy ý đưa tay, một đoàn thiên hỏa thì từ trên trời giáng xuống. Nạp Lan Nguyên núp ở trong bụi cỏ, cảm nhận được nữ tử áo vàng khí tức ngừng ở trên không. Run lẩy bẩy, chính làm hắn nghĩ mãi mà không rõ nữ tử áo vàng muốn làm gì thời điểm. Chỉ thấy một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, sắc mặt hắn thì trắng bệch như tờ giấy. Hỏa thuộc tính công kích, lại một cái tô mục. Không đúng, đan nguyên cảnh. Nạp Lan Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy đoàn kia thiên hỏa, lá gan kém chút hoảng sợ phá. Đây không phải đơn thuần hỏa thuộc tính công kích, mà chính là đan nguyên cảnh xuất thủ thuộc tính lực lượng. Đan nguyên cảnh cường giả, thế mà lại ra hiện ở loại địa phương này, còn muốn giết hắn, hắn không hiểu. Ầm ầm, thiên hỏa vô tình rơi xuống, theo một tiếng vang thật lớn, khói đặc dâng lên, cả ngọn núi trực tiếp không còn sót lại chút gì. Hoa, sư tỷ, ngươi ra tay cũng quá hung ác a. Kỳ Tích Vân xông lại, nhìn đến sơn phong bị san thành bình địa, phía dưới một mảnh cháy đen, khoa trương miệng mở rộng, muốn hay không ác như vậy, dám đối phó ngươi tỷ phu người, nghiền xương thành cho. Nữ tử áo vàng băng lãnh mở miệng, không chứa một chút tình cảm. Kỳ Tích Vân khóe miệng kéo một cái, đột nhiên thở dài, u oán mở miệng, muốn là ta là nam tốt biết bao nhiêu, loại này cơm chùa nàng cũng muốn ăn. Còn chưa có chết. Nữ tử áo vàng bỗng nhiên mày ngày nhíu một cái, nhìn phía dưới trong mắt lóe lên một tia rất ngạc nhiên, chỉ là thiên cực cảnh thế mà có thể tại nàng công kích đến sống sót. Có ý tứ, Kỳ Tích Vân phát giác được, lập tức câu lên nàng lòng hiếu kỳ, nhìn đến nữ tử áo vàng không lưu tình chút nào đưa tay, vội vàng ngăn cản, sư tỷ chờ một chút, ta đi xuống xem một chút. Ngăn cản hết nữ tử áo vàng, Kỳ Tích Vân lập tức hướng phía dưới đi, nàng ngược lại muốn nhìn xem, thiên cực cảnh là làm sao có thể tại đan nguyên cảnh công kích đến sống sót. Khụ khụ, một phiến đất hoang vu bên trong, toàn thân cháy đen Nạp Lan Nguyên cùng đất khô cằn hòa là một thể. Suy yếu ho khan, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, chậc chậc, ám ngưng con dẹp đều lợi hại như vậy. Kỳ Tích Vân hạ xuống tại Nạp Lan Nguyên trước mặt, đánh giá hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nạp Lan Nguyên liếc một chút Kỳ Tích Vân, tự giễu cười một tiếng, không nói gì, nằm thẳng bất động chờ chết. Hắn không chết chỉ là may mắn, không có gì thủ đoạn nghịch thiên, kế tiếp còn là sẽ chết. Uy, không chết thì hồi câu nói, các ngươi ám kinh tại sao muốn giết Tô Mục? Kỳ Tích Vân đá một chút Nạp Lan Nguyên, hỏi, ho khan hừ, cái này nhẹ nhàng một chân, để Nạp Lan Nguyên thương thế tăng lên, trong miệng không ngừng bốc lên máu. Ngươi là ai? Nạp Lan Nguyên nhìn lấy Kỳ Tích Vân khó khăn mở miệng hỏi. Vì sao lại hỏi Tô Mục sự tình? Đương nhiên là Tô Mục bằng hữu, vị kia thấy không, cũng là Tô Mục vị hôn thê. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy không trung bóng người, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hoàng Quân Nhu, không trung nữ tử áo vàng, đan nguyên cảnh cường giả, chính là Hoàng Quân Nhu. A, ngươi biết? Kỳ Tích Vân rất ngạc nhiên, ám kinh sát thủ tại giết người trước đó đem một năm trước sự tình đều điều tra rõ ràng. Cứu ta. Nạp Lan Nguyên cảm giác mình sắp muốn chết, gấp vội mở miệng, ta là Tô Mục người. Cái gì? Kỳ Tích Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nạp Lan Nguyên hai mắt bắt đầu thất thần, trong miệng toát ra máu càng ngày càng nhiều, lồng ngực từng trận chập trùng, lập tức liền muốn chết. Uy, Kỳ Tích Vân đạp Nạp Lan Nguyên một chân, Nạp Lan Nguyên vẫn như cũ là nôn ra máu, không có hắn động tĩnh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cứu người. Hoàng Quân Nhu lao xuống, lạnh lùng nói, Nạp Lan Nguyên lời nói nàng vừa mới nghe được, sư tỷ, ám kinh con dẹp lời nói ngươi cũng tin a? Hắn nói khẳng định là nói dối. Kỳ Tích Vân xem thường, nhưng Hoàng Quân Nhu lại không cần quan tâm nhiều, đưa tay đối với Nạp Lan Nguyên một tay móc chỉ, Nạp Lan Nguyên thì bay lên, tiếp tiếp lấy Hoàng Quân Nhu đánh ra lực lượng đến Nạp Lan Nguyên thể nội, đem hắn chỗ có thương thế toàn bộ trấn áp, lấy thêm ra một viên thuốc cho Nạp Lan Nguyên ăn vào. Đan Nguyên cảnh không muốn để cho một cái thiên cực cảnh chết, muốn chết cũng khó khăn. Ho khan hừ, không bao lâu, Nạp Lan Nguyên thương thế thì khôi phục 30-40% tỉnh lại. Ngươi thật sự là Mục ca ca người, Ám Kinh tại sao muốn giết Mục ca ca? Nạp Lan Nguyên vừa tỉnh lại Hoàng Quân Nhu thì quát hỏi. Nạp Lan Nguyên té xuống đất, quỳ một chân trên đất, suy yếu nhìn lấy Hoàng Quân Nhu, khó khăn nuốt miệng dòng máu. Hắn không hiểu, vì cái gì Tô Mục vị hôn thê sẽ mạnh như vậy, nếu như hắn nhớ không lầm, Hoàng Quân Nhu hẳn là cùng Tô Mục tuổi không sai biệt lắm. Không đến 20, cũng là đan nguyên cảnh, cách hắn nương đại phổ. Tại hạ chui vào Ám Kinh, một mực lấy Tô Mục đại nhân nghe lời răm rắp, ngài, thật sự là Hoàng Quân Nhu. Nạp Lan Nguyên sợ hãi nhìn thấy Hoàng Quân Nhu, hắn trước đó kỹ càng giải qua Tô Mục, gặp qua Hoàng Quân Nhu bức họa, nhưng bây giờ Hoàng Quân Nhu, dù là che mặt, chỉ từ lộ ra ánh mắt, đều là khuynh quốc khuynh thành, giống như, càng xinh đẹp, Nạp Lan Nguyên đáy lòng đã bắt đầu hâm mộ Tô Mục phúc khí. Có thể có như thế xinh đẹp, còn như thế mạnh phu nhân, người nào có thể không hâm mộ? Ám Minh tại sao muốn truy sát Mục ca ca? Nói lên Tô Mục, Hoàng Quân Nhu băng lãnh trong giọng nói bắt đầu mang theo một tia ôn nhu. Nạp Lan Nguyên trầm ngâm một chút, kế chạy lên não, Hoàng cô nương, không đúng, Tô phu nhân, đưa tay ôm quyền, Hoàng Quân Nhu nghe đến xưng hô thế này, dưới khăn che mặt lãnh diễm khuôn mặt, hiện lên một tia thẹn thùng phi hồng, đây hết thảy đều là Thư Văn Huyên sai xử. Nạp Lan Nguyên đem đầu mâu nhắm thẳng vào Thư Văn Huyên, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra, hỏng bét, nói xong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Nạp Lan Nguyên kinh ngạc đứng lên, nhìn lấy ba cái kia quỷ tu la ly khai phương hướng, bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ xuất thủ khả năng, Tô phu nhân, không tốt, Thư Văn Huyên nàng phái ra ba cái quỷ tu la, chỉ sợ sẽ là vì đi giết Tô Mục đại nhân. Nạp Lan Nguyên vội vàng nói, gấp đến độ nhảy dựng lên, thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ ba cái kia quỷ tu la lập tức liền muốn tới Lạc Nhật Tông. Lấy Tô Mục hiện tại tu vi, nguy đã, hắn cũng không biết Tô Mục hiện tại đã rời đi Lạc Nhật Tông, đang đuổi hướng Đan Vương Thành trên đường. T, Nạp Lan Nguyên đột nhiên một cái dùng mình, nhìn lấy Hoàng Quân Nhu hai mắt trừng trừng, đều là kinh khủng, thật đáng sợ sát khí, vô tình vô nghĩa sát khí. Đi, không đợi Nạp Lan Nguyên hồi lại tâm thần, thân thể thì biến mất tại nguyên chỗ, tại cao tốc bên trong, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị vặn vẹo, hồn ở phía sau truy, cũng là bọn họ sao? Chưa tỉnh hồn phía dưới bên tai vang lên Hoàng Quân Nhu thanh âm. Nạp Lan Nguyên thở hổn hển đã tóc tai bù xù, nhìn về phía trước ba cái quỷ tu la bóng người, trực tiếp kinh hãi, đây là cái gì tốc độ kinh khủng, chỉ bất quá một cái hoàng thần thì đuổi kịp. Đúng, cũng là bọn họ, chương 908, đại nhân truyền thủ. T, Nạp Lan Nguyên vừa nói xong, cũng là một cái dùng mình, nhìn lấy Hoàng Quân Nhu lại lần nữa kinh khủng, còn trẻ như vậy, cái nào đến như vậy cường sát khí. Vụt, cảm nhận được Hoàng Quân Nhu sát khí, ba cái quỷ tu la lập tức dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Hoàng Quân Nhu ba người. Hắc bào phía dưới, một thanh không ánh sáng hắc kiếm vạch trần, không nói một chữ, trực tiếp giết tới, mạnh như vậy sát ý, kẻ đến không thiện, đã không cần lại nói cái gì, làm thâm niên sát thủ, bọn họ cũng sẽ không cùng chết người nói nhảm. Đối với Hoàng Quân Nhu mà nói, càng là như vậy. Gặp Hoàng Quân Nhu giơ tay lên, Nạp Lan Nguyên dọa đến vừa lui, lại muốn dùng chiêu kia sao? Cái này ba cái quỷ tu la, hẳn là không hắn cái kia giống như may mắn à? Hừ hừ hừ, không có có thiên hỏa hạ xuống. Hoàng Quân Nhu chỉ là cách không đối với ba cái quỷ tu la một chảo. Ba người thì kêu rên dừng lại trên không trung. Các ngươi muốn giết Tô Mục? Hoàng Quân Nhu băng lãnh mở miệng. Hừ, hừ, ba cái quỷ tu la liều mạng giãy giụa, làm thế nào đều tránh thoát không trói buộc, nhìn lấy Hoàng Quân Nhu rốt cục dâng lên hoảng sợ. Ngươi là ai, dám cùng chúng ta Ám Kinh đối nghịch? Ngươi thì không sợ lọt vào Ám Kinh không có tận cùng truy sát sao? Răng rác, a, ba cái quỷ tu la vừa nói dứt lời, thì liên tiếp hét thảm lên. Chỉ gặp bọn họ thân thể từng bước vặn vẹo, giòn vang không ngừng vang lên, đó là bọn họ thể nội từng cây tiếng xương gãy. Ta nói, đứt gãy xương cốt cắm vào ngũ tạng lục phủ. Ba người không chịu nổi thống khổ, gật đầu thừa nhận, chúng ta đúng là đi giết Tô Mục, nhưng chúng ta sai, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này, cũng không tiếp tục đi giết hắn. Buông tha chúng ta a, chúng ta có thể đi trở về bẩm báo bên trên, làm trên phong triệt tiêu đối Tô Mục không có tận cùng truy sát. Ba cái quỷ tu la không phải là sợ đau sợ chết, mà chính là am hiểu sâu lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý. Càng muốn để Hoàng Quân Nhu minh bạch, giết bọn hắn đối Tô Mục không có chỗ tốt. Tô phu nhân, người đừng tin bọn họ, Ám Kinh đã sớm, bành bành bành, Nạp Lan Nguyên gấp vội mở miệng, e sợ cho Hoàng Quân Nhu sẽ bị ba người lời nói cho lừa bịp. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, tiếng nổ mạnh thì cả kinh hắn nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, cả kinh toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt lại trắng, chỉ thấy ba cái kia quỷ tu la, trên không trung bạo thành xương máu, ba cái hóa linh cảnh cao thủ, cứ như vậy không, cái xác không hồn. Nạp Lan Nguyên hầu kết khó khăn nhấp nhô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đan nguyên cảnh cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên hỏa nhất kích phía dưới hắn không chết, thật sự là vạn vạn phân may mắn, giết chết ba cái quỷ tu la. Hoàng quân nhu sắc mặt không thay đổi, đối nàng mà nói, chỉ cần biết có phải hay không giết Tô Mục là được. Hắn, một mực đều không trọng yếu. Tích Vân, chờ lát nữa ngươi cũng muốn động thủ. Nhấp nhô mở miệng, Kỳ Tích Vân sững sờ dưới, ngay sau đó gật gật đầu, nét mặt biểu lộ vẻ hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng cũng động thủ. Nạp Lan Nguyên khó khăn quay đầu nhìn Kỳ Tích Vân, Hoàng quân nhu lợi hại như vậy, nàng sư muội chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, nhưng một cái đan nguyên cảnh không phải đủ sao, vì cái gì còn muốn nàng cũng động thủ. Hắn không hiểu, đi thôi, mang chúng ta đi tìm Thư Văn Huyên. Hoàng quân nhu quay đầu nói, tìm Thư Văn Huyên. Nạp Lan Nguyên mở chừng hai mắt, hắn vẫn không thể nào lý giải Hoàng quân nhu ý tứ. Nhưng một lát sau, hắn lý giải, cả kinh hai mắt trừng trừng, miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Đây là dự định, giết tới ám kinh nội bộ, muốn hay không điên cuồng như vậy. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên minh bạch Tô Mục vì sao lại cùng Hoàng quân nhu như thế yêu nhau. Đây chính là, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, tất cả đều là chút người điên. Tốt, ta mang các ngươi đi tìm nàng. Nạp Lan Nguyên ép một chút rung động trong lòng, gật đầu nói, sau đó lấy ra nước trong thanh tẩy một chút chính mình, thay quần áo khác, biến hóa thành một cái khác bộ dáng, để tránh theo lấy đi bại lộ. Thiên Vũ Nguyệt vừa trở thành thánh nữ, giải quyết Thư Văn Huyên cơ hội thật tốt, hắn bình tĩnh cần phải nắm chắc. Dù là chỉ là suy yếu Thư Văn Huyên thế lực, cũng lợi cho Thiên Vũ Nguyệt trở thành chính thức thánh nữ. Người tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu. Hoàng quân nhu nhìn đến Nạp Lan Nguyên biến bộ dáng, mày ngày nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Tô phu nhân yên tâm, thuộc hạ đối Tô Mục đại nhân trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám đùa cái gì nhiều kiểu. Nạp Lan Nguyên vội vàng ôm quyền nói, a, người cái này thuật dịch dung có ý tứ, ta thế mà nhìn không ra, làm sao làm được. Kỳ Tích Vân đánh giá Nạp Lan Nguyên, kinh dị nói, thực nàng đáy lòng đã bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Nàng tu vi cũng không so Hoàng quân nhu yếu bao nhiêu, liền nàng cũng nhìn không ra, cái này cỡ nào cao minh thuật dịch dung, trong lịch sử hiếm thấy, đây là Tô Mục đại nhân truyền thụ. Nạp Lan Nguyên quay người đối Kỳ Tích Vân ôm quyền, chi tiết nói, Kỳ Tích Vân sửng sốt, Tô Mục sẽ có cường đại như vậy công pháp, hắn không phải liền là một cái thâm sơn cùng cốc đi ra sao? Tại sao có thể có lợi hại như vậy thủ đoạn? Nàng không nghĩ ra, có thể lật ra lợi hại như vậy thủ đoạn cho một nô bộc. Tô Mục chính mình chỗ tu luyện công pháp, chỉ sợ là càng thêm đáng sợ. Đi thôi, Hoàng quân nhu lại không quan tâm những thứ này, trong mắt nàng chỉ có, thay Tô Mục dọn sạch chướng ngại. Kỳ Tích Vân không tốt hỏi lại, gật gật đầu liền mang theo Nạp Lan Nguyên rời đi. Hàn Sơn Cổ Nguyệt, Bảo Tháp Cổ Tháp, Thư Văn Huyên xếp bằng ở cổ tháp tầng cao nhất, nhìn lấy phía trước huyết nguyệt, chờ đợi tin tức, nơi này là nàng đại bản doanh, từ khi nàng trở thành dự bị thánh nữ, thì thu hoạch được một cái bí cảnh, ngày bình thường, nàng liền ở lại đây, ra lệnh, tu hành sống qua ngày, thời gian cần phải đến. Thư Văn Huyên lầm bầm, lấy ra một khối ngọc giản phía trên không có một chút phản ứng, cái này khiến nàng dần dần tâm phiền lên, theo đạo lý ba cái kia quỷ tu la đã lấy đến Tô Mục trên cổ đầu người. Ngay tại đuổi trở về trên đường, chiếc phi thuyền kia phía trên, không có khả năng ngăn cản quỷ tu la người. Đến bây giờ đều không có một chút tin tức, chẳng lẽ lại là trong bóng tối bảo hộ Tô Mục người động thủ. Thiên Vũ Nguyệt tiện nhân kia, thầm nghĩ lấy, Thư Văn Huyên đột nhiên mắng lên Thiên Vũ Nguyệt, nàng rõ ràng bắt lấy Thiên Vũ Nguyệt giúp Tô Mục chứng cứ. Cũng bởi vì không có một lần giết chết, ngược lại làm cho Thiên Vũ Nguyệt giống như nàng trở thành dự bị thánh nữ. Những lão già kia, trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào? Tô Mục vừa chết, tiếp xuống tới chết cũng là ngươi. Thư Văn Huyên thần sắc dữ tợn, đằng sau một cái người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, để cho nàng liếm xuống thần sắc. Thế nào, tạm thời chưa có tin tức? Người áo đen lắc đầu, cái này khiến Thư Văn Huyên sắc mặt lại lần nữa khó coi xuống tới. Thánh nữ, phải chăng phái người đi tra một chút? Người áo đen tiếp tục mở miệng, ba cái quỷ tu la đối khắp cả ám kinh tới nói có lẽ không tính là quá lớn sự tình, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là trọng thương. Đi thôi, Thư Văn Huyên lạnh lùng mở miệng. Nàng tâm tình vô cùng không tốt. Người áo đen còn không có rời đi, nơi xa thì truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhạy bén phát giác được nơi xa có hai đạo khí tức khủng bố chính tại đến gần. Có người xông tới, người áo đen biến sắc kinh hô. Là ai? Thư Văn Huyên kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt thay đổi. Nơi này chính là bí cảnh không gian, kẻ xông vào là làm sao tiến đến? Chẳng lẽ là Thiên Vũ Nguyệt? Dám xâm nhập bí cảnh, có thể xâm nhập bí cảnh, nàng chỉ có thể nghĩ đến là Thiên Vũ Nguyệt. Không có khả năng, người áo đen trầm ngâm lắc đầu, Thiên Vũ Nguyệt vừa trở thành dự bị thánh nữ, tế tự đoán chừng đều còn không có kết thúc, không có khả năng xông tới, không phải nàng. Thư Văn Huyên tâm chìm xuống, nàng suy đoán là Thiên Vũ Nguyệt là bởi vì đây là kết quả tốt nhất. Không phải Thiên Vũ Nguyệt, như vậy xông tới sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ nhân vật. Chương 909, vô tình kiếm đạo, đoạn hồng trần, không tốt, bọn họ hướng bên này. Hai người còn đang suy đoán thời khắc, người áo đen thì biến sắc kinh hô. nhìn lấy nơi xa đồng tử co rụt lại, chỉ thấy hai nữ xông lấy bên này giết tới, ngăn lại các nàng. Thư Văn Huyên nhìn lấy Hoàng Quân Nhu cùng Kỳ Tích Vân, ánh mắt lạnh lẽo, dám cùng bọn hắn ám kinh đối nghịch, nàng sẽ để cho kẻ xông vào minh bạch cái gì gọi là đại giới. Người áo đen gật đầu, vội vàng xoay người gõ vang đằng sau cổ chung. Keng keng, tiếng chuông truyền xa. Hoàng Quân Nhu hai người còn không có giết gần, chỉ thấy bí cảnh bốn chỗ xông tới từng cái người áo đen, tất cả đều là nạp nguyên cảnh trở lên cao thủ, bên trong thậm chí không thiếu so hóa linh cảnh càng mạnh chân linh cảnh cường giả. Tích Vân, bọn họ tất cả thuộc về ngươi. Đối mặt ùn ùn kéo đến cao thủ, Hoàng Quân Nhu lại ngay cả nhìn đều không có nhìn nhiều, đối Kỳ Tích Vân nói, được. Kỳ Tích Vân nhếch miệng lên, rút kiếm giết tới. Nàng không có giống như Hoàng Quân Nhu trực tiếp vận dụng thuộc tính lực lượng giết người, thật vất vả đi ra một chuyến, nàng phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt, đồng thời những thứ này ám kinh con dẹp quá chán ghét, để bọn hắn chết quá sảng khoái, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Thư Văn Huyên cùng người áo đen nhìn đến chỉ có Kỳ Tích Vân một người xuất thủ, đều là nhíu mày, đều giết tới bọn họ đại bản doanh, cũng chỉ có một người xuất thủ, có phải hay không có chút quá xem thường bọn họ, biết các nàng là ai sao? Thư Văn Huyên trong lòng hơi động, nghĩ đến hai nữ khả năng cũng là bảo vệ Tô Mục người, hỏi hướng người áo đen. Người áo đen lắc đầu, nói, còn lại không biết, ngày sau thuộc hạ hội tra ra. Thư Văn Huyên gật đầu, nhìn lấy Hoàng Quân Nhu hai người che mặt sương lạnh, đem tất cả mọi người triệu tập tới. Người áo đen chấn động trong lòng, không hiểu nhìn lấy Thư Văn Huyên, nhiều người như vậy đầy đủ a? Phái đi ra người đều là tại chấp hành nhiệm vụ, làm phòng ngoài ý muốn, nhìn các nàng dáng điệu không tệ, đem bọn hắn toàn bộ gọi trở về, để bọn hắn thật tốt hưởng thụ. Thư Văn Huyên khóe miệng giơ lên tà ác nụ cười âm trầm. Nàng thân là nữ nhân, lớn nhất biết làm sao để nữ nhân sống không bằng chết. Đúng, người áo đen lấy ra truyền âm ngọc giản, đem tất cả chấp hành nhiệm vụ sát thủ toàn bộ gọi trở về. Nàng này, lão nô cũng có hứng thú, có thể hay không? Truyền hết tin tức, người áo đen nhìn lấy Hoàng Quân Nhu hai nữ, sau độc liếm liếm bờ môi. Hắn từ trước đến nay thì ưa thích to gan lớn mật nữ nhân. Người cái thứ nhất chơi, đa tạ thánh nữ. Người áo đen vui mừng quá đỗi, kích động ôm quyền, a a, nơi xa kêu thảm không ngừng. Kỳ Tích Vân còn hổ gặp bầy dê, không có một cái nào ám kinh sát thủ có thể trên tay nàng chống qua một chiêu. Nhưng Thư Văn Huyên nhìn lấy lại thờ ơ, hiện tại chết chỉ là nạp nguyên cảnh sát thủ, dám xông vào tiến người ở đây, không có khả năng bị một số nạp nguyên cảnh sát thủ cầm xuống. Những cái kia nạp nguyên cảnh sát thủ bị giết sợ, bắt đầu lui ra, đổi độ linh cảnh phía trên. A a, kêu thảm y nguyên thay nhau nổi lên. Thư Văn Huyên cùng người áo đen bắt đầu sắc mặt thay đổi. Độ linh cảnh sát thủ bị giết sợ, bắt đầu đổi hóa linh cảnh phía trên, chân linh cảnh sát thủ cũng cùng nhau xuất thủ. Thế mà, bọn họ còn là không có một người là Kỳ Tích Vân một chiêu chi địch. Kêu thảm vẫn như cũ không ngừng, vô số cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, vẩy xuống máu tươi tại huyết sắc dưới ánh trăng, càng huyết tinh, yêu dị, các nàng đến tột cùng là ai? Thư Văn Huyên sợ, trên mặt dâng lên khủng hoảng, đồng thời trong lòng đang rỉ máu, đây chính là hóa linh cảnh cùng chân linh cảnh, mỗi một cái đều là nàng trợ thủ đắc lực, là nàng trở thành chính thức thành nữ trợ lực lớn nhất. Bây giờ lại từng cái chết ở trước mặt nàng, lập tức liền bị giết sạch, người áo đen trên mặt cũng đã phủ đầy hoảng sợ. Hai nữ thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thánh nữ, ngài chạy mau đi, lão nô ở chỗ này chống đỡ. Người áo đen quyết định thật nhanh, để Thư Văn Huyên tranh thủ thời gian chạy, bằng không lập tức liền muốn bước những sát thủ kia theo gót. Thư Văn Huyên không cam lòng, trong lòng không ngừng đang rỉ máu, nhìn chằm chằm Hoàng Quân Nhu hai nữ đều hận không thể giết các nàng. Nhưng nàng cũng minh bạch, nếu không chạy, thì chạy không thoát, muốn chạy. Hoàng Quân Nhu phát giác Thư Văn Huyên hai người ý đồ, lập tức đưa tay, một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Lửa, Thư Văn Huyên cùng người áo đen nhìn đến bầu trời hỏa diễm, sững sờ dưới, tiếp lấy hoảng sợ thất sắc. Đan nguyên cảnh, các nàng là đan nguyên cảnh cường giả. Đan nguyên cảnh cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng không có thời gian để hai người bọn họ suy nghĩ, lập tức quay người chạy trốn. Ầm ầm, bảo tháp cổ tháp tại thiên hỏa phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Người áo đen tại thiên hỏa phía dưới trực tiếp chôn vùi. Hoàng Quân Nhu ánh mắt quét qua, quay đầu nhìn về phía bay giữa không trung Thư Văn Huyên, không có rất ngạc nhiên, chỉ có càng lạnh lẽo ánh mắt. Chỉ thấy Thư Văn Huyên chật vật giữa không trung, toàn thân bao phủ một tầng huyết hồng thần quang, đây là ám kinh bảo hộ thủ đoạn, trừ ám kinh bất kỳ người nào đều giết không ám kinh thánh nữ. Người đến tột cùng là ai? Thư Văn Huyên nhìn đến người áo đen chết tại thiên hỏa phía dưới, thấy được nàng dưới trướng những cái kia cao thủ không sai biệt lắm chết hết, trong lòng triệt để lạnh, nhìn chằm chằm Hoàng Quân Nhu hận ý ngập trời. Ta không biết ngươi, càng không nhớ rõ theo ngươi kết qua thù, ngươi tại sao muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Nàng tất cả tâm huyết và hôm nay toàn bộ uổng phí, nàng không nghĩ ra vì sao lại đến như vậy mạnh cao thủ, đặc biệt nhằm vào nàng. Ngươi đến cùng là ai phái tới? Hoàng Quân Nhu không có mở miệng, nàng đối Thư Văn Huyên chỉ có căm ghét, chỉ có sát ý. Keng, theo đụng tới Nạp Lan Nguyên đến bây giờ. Nàng rốt cục rút kiếm, kiếm chuyển hướng, hư không trong linh khí tự động bóc ra, hình thành từng sợi bạch khí tràn vào trong kiếm. Vô tình kiếm, Đoạn Hồng Trần, kiếm tên Vô Tình Kiếm, kiếm chiêu Đoạn Hồng Trần, Vô Tình Kiếm đạo, cuối cùng hiện nhân gian. Thư Văn Huyên nhìn lấy Hoàng Quân Nhu, đồng tử co rụt lại, não hải trống rỗng, trực tiếp run rẩy, tử vong bao phủ lại nàng toàn thân, ám kinh thần quang bảo hộ, chỉ sợ muốn ở đây kiếm phía dưới, không còn sót lại chút gì. Đây là cái gì chiến kỹ, cái gì kiếm đạo, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Đồng, nhìn đến Hoàng Quân Nhu huy kiếm đánh tới, Thư Văn Huyên gấp cắn đầu lưỡi, mau để cho chính mình hoàn hồn, bóp nát ngọc bội trong tay. Ông, không gian rung động, Thư Văn Huyên trực tiếp biến mất tại bí cảnh bên trong. Hiu, Nạp Lan Nguyên chăm chú nhìn lấy giữa không trung, không dám lọt qua bất luận cái gì một màn, chỉ thấy Hoàng Quân Nhu một kiếm đánh xuống về sau, bầu trời chỉ còn một đạo bạch quang, cái này khiến hắn trong mắt xuất hiện nghi hoặc, đan nguyên cảnh nhất kích, thì lụy uy lực này, ầm ầm, tiếp cận lấy tiếng vang, để hắn toàn thân chiến tranh lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía trước mặt đất, giống như long trời lở đất, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh xuyên qua chân trời. Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng, hầu kết nhúc nhích, nước bọt tại trong cổ chậm chạp nuốt không trôi. Đan nguyên cảnh nhất kích, thiên địa biến sắc, khủng bố như vậy, nửa ngày, Nạp Lan Nguyên đều không thể hoàn hồn, thẳng đến cảm nhận được bên trong túi chữ vật không ngừng dị động. Mới tay run run lấy ra ngọc giản, chỉ thấy là Tô Mục truyền tin, Tô Mục đã truyền tin mấy đầu tới, hỏi hắn Thiên Vũ Nguyệt sự tình, cùng với ám kinh gần đoạn thời gian động tĩnh. A, một tiếng hét thảm, chính là im bặt mà dừng. Nạp Lan Nguyên quay đầu nhìn một chỗ thi thể, trong cổ nước bọt rốt cục khó khăn nuốt xuống, nhưng hắn cảm thấy, toàn thân phát lạnh. Chỉnh một chút một cái bí cảnh ám kinh sát thủ, toàn bị tàn sát, tại Hoàng Quân Nhu trước mặt hai người, người nào dám xưng đồ phu. Nạp Lan Nguyên cúi đầu xuống, nhìn lấy ngọc giản trong tay, tay trái nắm lấy run không ngừng tay phải, nhưng toàn thân run càng thêm lợi hại. Tô Mục đại nhân, ta làm như thế nào hồi ngươi? Chương 910, nên trở về đi. Nạp Lan Nguyên tay run run đều nhanh bắt không được ngọc giản, không ngừng cười khổ, hắn thật không biết làm như thế nào cùng Tô Mục nói đây hết thảy. Quá ma huyễn, ngươi muốn làm gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, dọa đến Nạp Lan Nguyên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy là Kỳ Tích Vân, gặp sắc mặt nàng băng lãnh, chưa phát giác sinh sợ. Ta tại cho Tô Mục đại nhân truyền tin, truyền đi. Kỳ Tích Vân nhíu mày, sắc mặt lạnh hơn, không có. Nạp Lan Nguyên đờ đẫn lắc đầu, đây là ý gì? Hoàng Quân Nhu không phải Tô Mục vị hôn thê sao? Chỉ kém cử hành hôn lễ mà thôi, làm sao lại đối với hắn truyền tin sự tình có lớn như vậy ác ý? Không cho phép truyền tin cho hắn. Kỳ Tích Vân tựa hồ bị làm tức giận, khiển trách quát mắng, mắng xong mới phát hiện mình thái độ có chút không đúng. Vội vàng kiềm chế tính khí, tính toán, ngươi bây giờ chỉ cần biết, không thể lộ ra về chúng ta sự tình cho Tô Mục. Một chút xíu đều không được. Kỳ Tích Vân uy hiếp nhìn chằm chằm Nạp Lan Nguyên, hiểu nàng ý tứ sao? Nạp Lan Nguyên sững sờ gật đầu, hắn không hiểu, nhưng lời này hắn là nghe rõ ràng, dù là hắn hiện tại rất mộng, nhưng cũng hiểu rõ một chút, không nên biết cũng không nên hỏi, không nên làm cũng không cần làm, cái kia... ta có thể đi đem bọn hắn hình xăm cắt bỏ sao? Nạp Lan Nguyên chớp mắt, nhìn lấy cái kia một chỗ thi thể linh quang chợt hiện. Nói, hình xăm, có làm được cái gì? Kỳ Tích Vân mày ngài nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc sau thì gật đầu. Không có ngăn cản, Nạp Lan Nguyên lập tức hưng phấn tiến lên, đem mỗi một sát thủ hình xăm cắt bỏ. Nơi này sát thủ một cái so một cái đáng tiền, cắt lấy hình xăm cho Tô Mục, tuyệt đối là một phen phát tài, đồng thời cũng có thể chuyển di ám kinh chú ý lực. Giảm nhỏ Thiên Vũ Nguyệt bị hoài nghi hướng đầu gió hiểm. Rốt cuộc bình thường chỉ có ngoại địch xâm lấn mới có thể cắt lấy ra người hình xăm làm bằng chứng. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Nguyên cùng Hoàng Quân Nhu hai nữ đứng trên một ngọn núi, nhìn lấy nơi xa bay tới phi thuyền, Nạp Lan Nguyên trong mắt dâng lên một tia minh ngộ, khó trách Thư Văn Huyên lại đột nhiên phái ra ba cái quỷ tu la tới đối phó đại nhân. Nguyên lai Tô Mục đã rời đi Lạc Nhật Tông, Thư Văn Huyên muốn phải bắt được cái này cơ hội thật tốt. Chỉ tiếc, đụng tới Tô Mục vị hôn thê, sư tỷ Hoàng Quân Nhu thân hình nhất động, Kỳ Tích Vân thì lập tức giữ chặt nàng, nghiêm khắc lắc đầu. Hoàng Quân Nhu quay đầu nhìn Kỳ Tích Vân, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, giờ phút này hiện nước mắt, tràn đầy khẩn cầu. Kỳ Tích Vân đọc hiểu nàng ý tứ, kiên quyết lắc đầu, đi ra trước đó ngươi đã đáp ứng ta, không thể để cho hắn nhìn đến ngươi, càng không thể cùng hắn có tiếp xúc da thịt. Nhìn lấy Kỳ Tích Vân nghiêm khắc, Hoàng Quân Nhu trong lòng dâng lên tuyệt vọng, như rời sông lấp biển, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn đến Hoàng Quân Nhu thống khổ dãy dụa bộ dáng, Kỳ Tích Vân đau lòng không thôi, nhưng lựa chọn đi đến con đường này, thì không quay đầu lại nữa đường. Sư tỷ, vì chính ngươi, cũng vì hắn suy nghĩ được không? Kỳ Tích Vân nói khẽ. Hoàng Quân Nhu cắn môi đỏ, khăn che mặt bị nhuộm đỏ, vạn phần bất đắc dĩ gật đầu, thì gặp một lần, nói xong, Kỳ Tích Vân gặp phi thuyền bay gần, lấy ra một mặt màu đen cổ kính, bấm tay bắn ra một đạo lực lượng, mặt kính tan ra, Tô Mục bộ dáng dần dần rõ ràng. Mục ca ca, Hoàng Quân Nhu nhìn đến Tô Mục, trong nháy mắt không cách nào áp chế trong lòng kích động. Hơn một năm ngày nhớ đêm mong, giờ phút này nàng tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Kỳ Tích Vân chết nắm lấy Hoàng Quân Nhu tay, e sợ cho nàng làm ra không lý trí cử động. Theo phi thuyền khoảng cách kéo xa, trong mặt gương Tô Mục bộ dáng bắt đầu mơ hồ, mãi đến hoàn toàn nhìn không thấy. Mục ca ca, Mục ca ca, Hoàng Quân Nhu chết nắm lấy cổ kính, nước mắt theo khóe mắt không ngừng trượt xuống. Kỳ Tích Vân thấy thế yên lặng thở dài, muốn đem cổ kính thu hồi, lại tại Hoàng Quân Nhu trong tay không cách nào dung chuyển. Sư tỷ, chúng ta nên trở về đi. Hoàng Quân Nhu ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ Tích Vân đành phải tăng lớn thanh âm. Sư tỷ, chúng ta nên trở về đi. Nếu như chờ sư tôn xuất quan không gặp được chúng ta đều phải bị nghiêm trị. Tỷ, tỷ phu, hắn cũng sẽ không tốt hơn. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng vẫn là gọi Tô Mục vì tỷ phu. Nghe nói như thế Hoàng Quân Nhu mới buông tay, nhìn lấy phi thuyền lái rời phương hướng, cả người đều giống như thất hồn đồng dạng. Qua lâu, Hoàng Quân Nhu mới nhớ tới một việc, vội vàng theo trên tay lấy hạ một cái chữ vật giới chỉ. Đưa cho Nạp Lan Nguyên, giao cho Mục ca ca, chữ vật giới chỉ bên trong là nàng hơn một năm nay đến nay siêu tập đến tuyệt đại bộ phận bảo vật. Đủ để cho Tô Mục đột phá đến đan nguyên cảnh không lo. Chữ vật giới chỉ, Nạp Lan Nguyên ánh mắt rơi vào chữ vật giới chỉ phía trên. Nuốt nước miếng, ý thức được trong chữ vật giới chỉ lưu chữ lấy. Cái kia là bực nào bảo bối. Chờ một chút, đưa tay tiếp chữ vật giới chỉ, lại bị Kỳ Tích Vân chặn đứng. Sư tỷ, ngươi làm sao có thể cho hắn nhiều đồ như vậy? Kỳ Tích Vân nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Hoảng sợ nói, đây đều là ngươi chín thành thân gia, ngươi về sau không muốn tu luyện sao? Sư tôn chất vấn làm sao bây giờ? Đem những vật này toàn bộ cho hắn, càng là hại hắn. Kỳ Tích Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Hoàng Quân Nhu liếc một chút. Thật sự là thích váng đầu, thật đem những vật này cho Tô Mục, chỉ làm cho hắn đưa tới họa sát thân. Đem những vật này cho hắn đi. Kỳ Tích Vân giải xuống bên hông một cái túi đựng đồ, đưa cho Nạp Lan Nguyên. Những vật này là nàng sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật, Hoàng Quân Nhu thích Tô Mục đều đã thích đến thực chất bên trong. Nàng người sư muội này cũng không thể thờ ơ, ngươi nhớ lấy, không được cùng Tô Mục lộ ra bất luận cái gì một chút về chúng ta tin tức. Nhớ kỹ, là bất kỳ tin tức gì. Uy hiếp Nạp Lan Nguyên một câu về sau, không giống nhau Hoàng Quân Nhu nói cái gì, Kỳ Tích Vân liền mang theo nàng mau chóng rời đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Nạp Lan Nguyên sững sờ nhìn trong tay túi chữ vật, nuốt nước miếng, hắn não tử đến bây giờ đều một mực không rõ, sững sờ thật lâu, mới truy hướng phi thuyền trong khoang thuyền nào đó cái gian phòng bên trong. Tô Mục phun ra một ngụm chọc khí, theo trong túi chữ vật móc ra một khối ngọc giản, ra hỏa này, cuối cùng là trả lời tin tức, nhìn đến là Nạp Lan Nguyên truyền tin, Tô Mục lắc đầu, gặp Nạp Lan Nguyên ước định tại thuyền sau trăm dặm gặp nhau. Thì ra khỏi phòng, rời phi thuyền, đại nhân, không đến trăm dặm thì nhìn đến Nạp Lan Nguyên. Nạp Lan Nguyên vội vàng khôi phục vốn là bộ dáng, chào hỏi Tô Mục hạ xuống tại trên một ngọn núi, thiên cô nương như thế nào? Tô Mục lập tức hỏi, trở thành dự bị thánh nữ là đại sự, Nạp Lan Nguyên cùng Thiên Vũ Nguyệt đều là vì hắn làm việc. Tự nhiên muốn quan tâm, đại nhân yên tâm, hết thảy thuận lợi, Nạp Lan Nguyên cười nhạt, ôm quyền trả lời, thầm nghĩ lên Kỳ Tích Vân bàn giao, thì một lần nữa tổ chức một chút lời nói, đại nhân, thuộc hạ đến đây, là có một cọc chuyện thật tốt bẩm báo. Tô Mục hơi nhíu mày. Chẳng lẽ còn có so Thiên Vũ Nguyệt trở thành dự bị thánh nữ càng chuyện tốt hơn? Chuyện gì? Ngay tại hôm nay, Thư Văn Huyên dưới trướng cao thủ bị tàn sát sạch sẽ, nguyên khí đại thương, Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, nhịn không được kích động, đây thật là một cọc chuyện thật tốt, cũng là đáng tiếc để Thư Văn Huyên chạy, nhưng đại nhân yên tâm, gần đoạn thời gian, nàng khôi phục không nguyên khí, ám kinh cũng sẽ không lại đến phiền ngài. Tô Mục nghe xong rất ngạc nhiên, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười gật đầu, đúng là chuyện thật tốt một kiện, đối đại nhân thuộc hạ vừa đi chiến trường một chuyến, những vật này, ngài khẳng định cần dùng tới. Chương 911, đại nhất phẩm. Nạp Lan Nguyên nói xong, chuyển tay lấy ra một cái túi, hiện lên cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận túi mở ra xem, sững sờ dưới, ngay sau đó thì sắc mặt thay đổi. Nhiều như vậy ám kinh hình xăm, mấu chốt nhất còn không phải số lượng, mà chính là chất lượng. Khối này, là độ linh cảnh. Tô Mục cầm lấy xem xét chưa bao giờ thấy qua da người hình xăm. Kinh nghi bất định hỏi, Nạp Lan Nguyên cười yếu ớt lấy gật đầu. Tô Mục lại lấy ra một khối da người hình xăm, đây là hóa linh cảnh, đúng, đại nhân, cái này sẽ không phải là chân linh cảnh a, không sai đại nhân, Nạp Lan Nguyên không ngừng gật đầu. Tô Mục nhịn không được hít sâu một hơi, hắn khoảng cách chân linh cảnh có thể nói là xa xôi. Cái này một túi da người hình xăm, giá trị liên thành, chết nhiều cao thủ như vậy, có thể gặp đến Thư Văn Huyên đã nguyên khí đại thương đến trình độ nào, nhưng cũng có thể suy đoán ra, ám kinh thực lực khủng bố cỡ nào. Tô Mục đè xuống hưng phấn trong lòng, một cái niềm tin dần dần kiên định, chính mình thế lực, đến an bài phía trên nhật trình, tuy nói ám kinh trong thời gian ngắn sẽ không lại đến phiền hắn. Tựa hồ đã không có thành lập thế lực tất yếu, nhưng Tô Mục ngược lại kiên định cái này niềm tin, lấy ám kinh thực lực, muốn giết hắn tùy thời đều có thể giết, hắn không muốn ám kinh thanh kiếm này, một mực treo trên đầu, treo mà không quyết, còn có, đại nhân, đây là thuộc hạ theo những sát thủ kia trên thân tìm đến bảo bối. Nạp Lan Nguyên tiếp lấy ra Kỳ Tích Vân cho hắn túi chữ vật. Có chút tâm hỏng, ai ai cũng biết, sát thủ là không biết mang bao nhiêu thứ ở trên người. Một là bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ, hai là không biết cái nào ngày sinh tử, có điểm đồ vật thì nện trên người mình, hoặc là tăng cường thực lực, hoặc là tiêu sái khoái hoạt, giết ám kinh sát thủ, lớn nhất kiếm lời cũng là cái kia một khối da người hình xăm. Tô Mục ngược lại là không có hoài nghi cái gì, hắn cũng sẽ không hoài nghi Nạp Lan Nguyên, tiếp nhận túi chữ vật mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một số bình bình lọ lọ, còn có mấy cái bản cổ tịch, lấy ra sách cổ mở ra xem, đều là thiên giai trở lên công pháp và chiến kỹ, thế mà những vật này, hắn cũng không cần, cho ngươi, sau đó thì ném cho Nạp Lan Nguyên, những vật này, Nạp Lan Nguyên cần có nhất. Nạp Lan Nguyên sững sờ tiếp được sách cổ, nhìn Tô Mục liếc một chút, mở ra xem, nhất thời trên tay lắc một cái, hít vào khí lạnh, đại nhân, cái này, ta đây không thể nhận, đây chính là thiên giai trở lên công pháp, bất luận cái gì một bản, đều là giá trị liên thành, đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, để ngươi cầm thì cứ cầm, ta không thiếu công pháp chiến kỹ. Tô Mục thuận miệng nói, nghiên cứu những cái kia bình bình lọ lọ, thập phẩm liệu thương đan, thứ một cái bình ngọc liền để Tô Mục kinh hãi, khó có thể tin mở ra cái thứ hai bình ngọc, đại nhất phẩm khôi phục đan dược, thứ hai bình càng làm cho hắn kinh hãi, đại nhất phẩm đan dược là vượt qua thập phẩm đan dược tồn tại, cũng chính là 11 phẩm đan dược, tất cả đều là đại nhất phẩm, thậm chí đại nhị phẩm. Tô Mục nhìn hoàn chỉnh cái túi chữ vật, người đều có chút tê dại, thập phẩm đan dược lác đác không có mấy, còn lại tất cả đều là đại nhất phẩm trở lên đan dược. Bao quát lấy liệu thương, khôi phục, đột phá, tu luyện, trừ linh hồn tính đan dược, cơ hồ tất cả loại hình đan dược đều có, ám kinh đã dung túc đến loại trình độ này. Tô Mục có chút không dám tin tưởng, hỏi thăm nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, Nạp Lan Nguyên còn đắm chìm trong sách cổ mang đến rung động cùng trong vui mừng. Gặp Tô Mục theo dõi hắn, một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì, cái kia, đại nhân, Thư Văn Huyên làm lâu như vậy dự bị thánh nữ, nội tình không ít, nhìn liếc một chút túi chữ vật, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có mở ra túi chữ vật, không biết bên trong có một vài thứ, chỉ có thể mập mờ từ trả lời, dạng này a, Tô Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyển tay liền lấy ra mấy cái bình ngọc cho Nạp Lan Nguyên. Chính mình người, hắn làm sao lại bạc đãi, không cần không cần, đại nhân, ta có công pháp chiến kỹ liền đã đầy đủ, thiên cô nương hiện tại cần phải đang chờ ta đi trước. Nạp Lan Nguyên không dám nhận đan dược, cũng e sợ cho tiếp tục ở lại đây hội lộ hãm, liền tùy tiện tìm cái lý do chuồn đi. Tô Mục ngược lại là không có cứng rắn nhét. Ám kinh như thế giàu có, Nạp Lan Nguyên khẳng định không kém hắn cái này mấy bình đan dược. Thiên Vũ Nguyệt trở thành dự bị thánh nữ, cũng chắc chắn sẽ không đối Nạp Lan Nguyên keo kiệt, đồ tốt sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chờ một chút, đột nhiên cau mày, phát hiện không hợp lý, gọi lại Nạp Lan Nguyên, lâu như vậy, làm sao không thấy trước đó ngươi cho ta vơ vét điểm chỗ tốt? Muốn là sớm có những thứ này đại nhất phẩm thậm chí đại nhị phẩm đan dược, ta chỉ sợ đã sớm đột phá Nạp Nguyên cảnh. Tô Mục nhìn lấy Nạp Lan Nguyên ánh mắt có chút u oán. Biết hắn vì một chút xíu tư nguyên liều sống liều chết bao lâu sao? Tiện tay cho hắn một bình đại nhất phẩm đan dược, đều có thể đến qua hắn phấn đấu 2-3 tháng. Đại nhân nói đùa, thuộc hạ như là có bao nhiêu bảo bối, khẳng định là trước tiên đưa cho đại nhân. Nạp Lan Nguyên hiện tại chỉ muốn chuồn đi, không có để ý Tô Mục lời nói bên trong nội dung. Điều này cũng đúng, Tô Mục không có truy cứu, khoát khoát tay liền để Nạp Lan Nguyên rời đi, chính mình cũng xoay người đi truy phi thuyền, có những đan dược này, đầy đủ tại đến đan vương trước thành, đem thương thế triệt để khôi phục. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Nạp Lan Nguyên lặng yên thở phào, kém chút thì lộ hãm, vừa mới chuyển thân thể chuẩn bị rời đi, Nạp Lan Nguyên đột nhiên thần sắc ngưng kết, phát hiện không hợp lý, vừa mới Tô Mục nói tựa như là, lớn, đại nhất phẩm đan dược, Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia trong túi chữ vật trang đều là, đại nhất phẩm thậm chí đại nhị phẩm đan dược, ta, hắn thế mà cự tuyệt đại nhất phẩm đại nhị phẩm đan dược. Giờ khắc này, Nạp Lan Nguyên đều hận không thể cho mình đến một bạt tay. Đừng nói là đại nhị phẩm, liền xem như đại nhất phẩm đan dược, cũng đủ để tại nguy nan thời khắc, bảo vệ hắn một đầu mạng nhỏ. Tô Mục cái kia một chảo, tối thiểu 4 bình đan dược, 4 bình đại nhất phẩm đan dược a. Nạp Lan Nguyên nắm lấy tóc mình, đều sắp bị chính mình ngu xuẩn điên, ruột đã hối hận xanh, ta đã sớm nên nghĩ đến a. Đan nguyên cảnh tùy tiện cầm điểm đồ vật, không đều là có giá trị không nhỏ, nhưng lời nói đều đã nói, cũng không thể trở về muốn a. Sau cùng Nạp Lan Nguyên chỉ có thể khóc không ra nước mắt quay người rời đi. Minh sư tỷ, không cần vì loại kia tiểu nhân tức giận, không phải liền là một bình dược dịch sao? Đến Đan Vương Thành, ta khẳng định giúp người lấy tới càng tốt dược dịch, bao người có thể đột phá cảnh giới. Phi thuyền bong tàu, Minh Giai tĩnh tâm phiền ý loạn thổi gió lạnh, Cuồng đao một mực quay chung quanh tại trái phải, an ủi nàng, nhưng nàng tâm tình làm sao đều không tốt hơn được. Minh sư tỷ, ngươi yên tâm, việc này ta khẳng định sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo. Ta nhất định để cái kia hỗn đản hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Gặp Minh Giai Tĩnh đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, làm sao đều cao hứng không nổi. Cuồng đao tức giận đến không được, hung dữ mở miệng. Minh Giai Tĩnh nghe xong lời này tựa hồ là tâm tình tốt nhiều, quay đầu nhìn qua, cuồng đao cho là nhìn hắn trong lòng vui vẻ, nhưng hắn nhìn về phía Minh Giai Tĩnh ánh mắt lúc lại phát hiện căn bản cũng không phải là đang nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía sau mặt, chỉ thấy Tiêu Mục hạ xuống tại bong tàu, thằng nhãi con, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn đến là Tô Mục, cuồng đao trực tiếp nổi giận, xông đi lên mắng, ngươi đến tới nơi này làm gì? Tô Mục nhìn đến Minh Giai Tĩnh cùng cuồng đao, nhướng mày, không nghĩ tới hai người này cũng tại phi thuyền phía trên. Không để ý đến cuồng đao, hắn cũng không muốn chính mình tốt tâm tình bị phá hư, lại dám không nhìn hắn, cuồng đao tức giận đến kém chút bạo tàu, muốn không phải trên phi thuyền không thể động thủ, hắn nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Gặp lại sau Minh Giai Tĩnh một mực nhìn lấy Tô Mục, cuồng đao sững sờ dưới, ngay sau đó tức giận đến giơ chân, hắn một đường hầu hạ hai bên, nghĩ hết biện pháp lấy Minh Giai Tĩnh niềm vui, Minh Giai Tĩnh đều không cầm nhìn tới hắn, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào Tô Mục, đáng giận, nổi giận bên trong, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, cuồng đao trừng mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, ta hiểu, vờ tha để bắt, Tô Mục trước đó nhục mạ Minh Giai Tĩnh, về sau lại tuyệt tình cự tuyệt, mặt ngoài nhìn là đúng Minh Giai Tĩnh không có chút nào ý tứ, nhưng kỳ thực là tại dùng một loại khác biện pháp truy cầu Minh Giai Tĩnh. Không, phải nói là buộc Minh Giai Tĩnh đảo lại truy cầu hắn. Âm hiểm đồ vật, Tô Mục, ngươi cái tiểu nhân, Minh sư tỷ tới chỗ nào ngươi thì tới chỗ nào, coi là dạng này liền có thể để Minh sư tỷ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Ta nhổ vào, ngươi liền chết đầu kia tâm, Minh sư tỷ không có khả năng thích ngươi, cút ngay phía dưới phi thuyền, bỉ ổi vô sỉ đồ vật, dùng loại này quỷ kế theo đuổi cầu Minh Giai Tĩnh, cuồng đao há có thể lại giữ lấy Tô Mục tại phi thuyền phía trên. Chương 912, lại thêm lý do. Tô Mục bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống tới, quay người nhìn lấy cuồng đao, khóe mắt trải qua sát cơ, nhìn đến ngươi là muốn động thủ. Cuồng đao hừ dưới, dương mắt nhìn Tô Mục, đương nhiên, ngươi muốn là thức thời thì chính mình lăn xuống đi, còn có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Tô Mục cười nhạt một chút, lắc đầu, thật đúng là không đáng, vận dụng ám mạch tới đối phó một cái thiên cực cảnh đỉnh phong. Quá không có lời, không đáng. Cuồng đao nhướng mày, có ý tứ gì? Còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau cút đi. Ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quát mắng, coi là trì hoãn một chút thời gian thì hữu dụng. Minh Giai Tĩnh ánh mắt một mực rơi vào Tô Mục trên thân, khóe miệng nhỏ không cảm nhận được vung lên một tia cười lạnh. Dám khi nhục nàng, nàng đều không dùng động thủ, chỉ là nhìn như vậy liếc một chút thì có thể để ngươi ăn không ôm lấy đi. Cuồng đao, ngươi thật đúng là cuồng a. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cuồng đao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai bong thuyền, là ai dám theo hắn nói như vậy, nói bừa chấp sự. Nhìn đến tầng thứ hai bong tàu trung niên nam tử, cuồng đao nhướng mày, trên phi thuyền chấp sự phụ trách quản lý phi thuyền vận chuyển cùng an toàn, ta làm nhiều năm như vậy chấp sự đều không ngươi như thế cuồng. Nói bừa chấp sự lạnh lùng nói, hắn tại phi thuyền phía trên tuần tra đến nơi đây, đem vừa mới một màn nhìn đến thật sự rõ ràng, cái này khiến hắn phát cáo khí, hắn thì không quen nhìn loại này ỷ thế hiếp người sự tình, dám ở hắn trên địa bàn nháo sự, càng là không để hắn vào trong mắt. Ngươi là coi phi thuyền là thành ngươi nhà mình, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến phách lối. Nói bừa chấp sự mắng lấy, phi thân một nhảy xuống, vừa mới ngươi để hắn lăn đúng không, bây giờ lập tức hướng hắn nói xin lỗi, bằng không ngươi lập tức lăn xuống phi thuyền. Nói bừa chấp sự, ngươi, cuồng đao tức giận đến hai mắt trừng lớn như chuông đồng, làm lấy hắn nữ thần mặt nhục mạ hắn, cái này so trước mặt mọi người nhục nhã hắn càng khó chịu hơn. Nói bừa chấp sự, không cần thiết a. Mình Giai Tĩnh mày ngài nhíu một cái, mở miệng nói, Tô Mục cùng ngươi không thân chẳng quen, không cần thiết giúp đỡ hắn a. Rõ ràng đệ tử, việc này cũng có ngươi một phần. Nói bừa chấp sự lại không ăn Minh Giai Tĩnh cái kia một bộ, không mặn không nhạt mở miệng, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng muốn tại hắn nơi này thủ quy củ. Minh Giai Tĩnh sầm mặt lại, thì vì một cái mới lên cấp nội môn đệ tử theo nàng đối nghịch, nghĩ rõ ràng sao? Bất quá coi như nàng có năng lực đối phó nói bừa chấp sự, hiện tại cũng không dám đối nói bừa chấp sự thế nào. Nói bừa chấp sự là chiếu chương làm việc, khó mà nói còn thật sẽ đem nàng và cuồng đao ném phi thuyền. Vậy liền ném mặt ném quá đáng, còn không mau cút đi. Nói bừa chấp sự trong lòng biết cuồng đao là ai, để hắn nói xin lỗi không thực tế, thẳng thắn liền để hắn mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Cuồng đao toác Tô Mục liếc một chút, hiện tại có nói bừa chấp sự bảo vệ ngươi, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nói bừa chấp sự, Tô Mục mở miệng, cuồng đao luân phiên nhục mạ hắn, liền để hắn như thế đi. Nói bừa chấp sự đưa tay đánh gãy hắn, đồng thời đánh một cái ánh mắt ra hiệu hắn nhịn một chút. Tô Mục há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Nói bừa chấp sự dù sao cũng là có hảo ý, hắn cũng không thể thị phi chẳng phân biệt được. Không biết tốt xấu, nói bừa chấp sự, người tốt đại quan uy a. Cuồng Đao mới vừa đi tới Minh Giai Tĩnh trước mặt, một đạo âm trầm âm thanh vang lên, quay đầu chỉ thấy Hứa Lập Mệnh theo trong khoang thuyền đi tới. Hứa đan sư, Cuồng Đao dò xét Hứa Lập Mệnh liếc một chút, kinh ngạc không nhỏ, hắn tay, lúc này mới mấy ngày không thấy, Hứa Lập Mệnh làm sao lại không có một cái tay. Hứa đan sư, người tay này là, nói bừa chấp sự nhìn đến Hứa Lập Mệnh sắc mặt thay đổi. Không còn dám một bộ thiết huyết thái độ, kinh ngạc hỏi, Hứa Lập Mệnh sầm mặt lại, vấn đề này, hắn không muốn trả lời, quay đầu nhìn Tô Mục, đầy mắt oán độc, Tô Mục, ngươi thật là đầy đủ bỉ ổi, hắn đoạn cái tay này, cũng là bái Tô Mục ban tặng, nhìn đến ngươi lại luyện chế thiên trần đan, Tô Mục nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, lắc đầu nói, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không nghe ta, tự mình chuốc lấy cực khổ, bất quá có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, coi như không tệ, ngươi, Hứa Lập Mệnh nổi giận, còn dám nói ngồi châm chọc, Tô Mục, ngươi đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn thì không nổi, ngươi thật cho là, ngươi có thể luyện chế ra thiên trần đan, chuyện cười, Hứa Lập Mệnh biết tranh chấp tay gãy sự tình không dùng, sẽ chỉ làm Tô Mục càng đắc ý giễu cợt hắn, Cuồng Đao ba người nghe ra dị thường, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, Hứa Lập Mệnh đoạn cái tay này, là Tô Mục tạo thành, bọn họ nghĩ không thông, Tô Mục là làm sao làm được, Tô Mục nhún vai, hắn có thể hay không luyện chế ra thiên trần đan, không cần thiết cùng Hứa Lập Mệnh giải thích, nhìn đến Tô Mục một mặt không quan trọng bộ dáng, Hứa Lập Mệnh càng khí, hắn bị hại đến thảm như vậy, thì không nhìn nổi Tô Mục nhẹ nhõm thoải mái bộ dáng. Nói bừa chấp sự, đem hắn ném xuống, đối mặt Hứa Lập Mệnh mệnh lệnh giọng điệu, nói bừa chấp sự bản năng không vui, càng không có động tác, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem hắn ném xuống, gặp nói bừa chấp sự đứng đấy bất động, Hứa Lập Mệnh nổi giận nói, uy hiếp theo dõi hắn, ngươi muốn theo bản đan sư đối nghịch không thành, cần phải hiểu rõ, hắn nhưng là lục phẩm thiên tài luyện đan sư, theo hắn đối nghịch, không có kết cục tốt. Cuồng Đao nhìn lấy Tô Mục vui, thật sự là người chuyên gây họa, thêm vào tông môn mới mấy ngày, liền đem Hứa Lập Mệnh làm mất lòng chết. Minh sư tỷ, nhìn đến không cần đến chúng ta xuất thủ, chỉ là một cái Hứa Lập Mệnh, liền đầy đủ hắn thủ. Cuồng Đao quay đầu nhìn Minh Giai Tĩnh, chế nhạo nói, Minh Giai Tĩnh gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trong lòng có chút thống khoái, nàng thì ưa thích mượn đao giết người, càng thích nhìn địch nhân bị hắn người tra tấn. Nói bừa chấp sự trong lòng bắt đầu giãy giụa, thật đem Hứa Lập Mệnh đắc tội, có thể so sánh đắc tội một cái chân truyền đệ tử nghiêm nặng hơn nhiều. Xem ra là ta lời nói không có tác dụng, gặp nói bừa chấp sự còn tại cái kia do dự, Hứa Lập Mệnh tức giận đến cắn răng, quay đầu nhìn về phía trong khoang thuyền, nói bừa chấp sự, Tô Mục theo ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi muốn như thế che chở hắn. Trong khoang thuyền một cái lão giả đi tới, âm lãnh nhìn lấy nói bừa chấp sự, chút chuyện nhỏ này còn muốn hắn bỏ ra lập tức, hắn rất không cao hứng. Nói bừa chấp sự thấy lão giả biến sắc, vội vàng ôm quyền, Mã trưởng lão, làm sao trưởng lão cũng tới, chẳng lẽ cũng là bởi vì một cái Tô Mục, hẳn là trùng hợp, nói bừa chấp sự thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể là trùng hợp, Hứa Lập Mệnh, Minh Giai Tĩnh còn có Mã trưởng lão, không có khả năng vẻn vẹn vì Tô Mục một người mà đến. Nếu là thật muốn đối phó Tô Mục, bọn họ bên trong một người liền đầy đủ, Mã trưởng lão, tại hạ chỉ là chiếu trương làm việc, đệ tử này đồng thời không sai lầm, không có bất kỳ cái gì che chở, đòi lý do thật sao? Mã trưởng lão cười lạnh, nói, kẻ này, ham sắc đẹp, dây dưa không nghỉ, đuổi tới trên phi thuyền muốn làm chuyện bất chính, lý do này, đủ sao? Hứa Lập Mệnh, bị kẻ này hãm hại, rơi xuống cả đời tàn tật, thập ác bất xá, không đủ hắn lại thêm một cái lý do, lưu hắn tại phi thuyền phía trên, sẽ chỉ tai họa hắn người, nguy hiểm trên phi thuyền còn lại tính mạng người, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao? Mã trưởng lão quát lạnh, hiện tại lý do đủ sao? Nói bừa chấp sự không cách nào tin nhìn lấy Mã trưởng lão. Có như thế dội nước bẩn, Tô Mục hắn dây dưa người nào, liền xem như hãm hại Hứa Lập Mệnh, đó cũng là trước đó sự tình, công báo tư thù, đến mức nguy hiểm trên phi thuyền hắn tính mạng người, thì càng vô nghĩa, không nói đến bọn họ, người cái này trưởng lão là bài trí sao? Mã trưởng lão vô sỉ sắc mặt, thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chương 913, mắt mờ, lão già kia, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn vì hướng Cửu Tuyền báo thù. Tô Mục nhìn lấy Mã trưởng lão ánh mắt phát lạnh, sát cơ phun trào, Mã trưởng lão, ngươi nói có chút quá, Hồ chấp sự đáy lòng dâng lên hỏa khí, quá vô sỉ, hắn bình sinh không ưa nhất cũng là loại tiểu nhân này. Liền loại lời này đều nói được, cũng xứng làm trưởng lão, quả thực cũng là làm bẩn trưởng lão hai chữ này. Hồ chấp sự, Mã trưởng lão sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, có biết hay không ngươi là tại nói chuyện với người nào? Nhìn đến ngươi chấp sự này không muốn làm, hắn cũng không phải tại nói chuyện giật gân, quan hơn một cấp đè chết người, huống chi hắn vẫn là trưởng lão. Vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc, phân lượng xa so với Hồ chấp sự lớn, nắm một cái chấp sự, càng là dễ như trở bàn tay. Hồ chấp sự sắc mặt đột biến, hắn biết, nếu là không làm theo lời nói, Mã trưởng lão liền muốn xuống tay với hắn, nhìn Tô Mục liếc một chút, trong lòng dãy dụa cùng cực, một bên là chính nghĩa, một bên là mình tiền đồ, hắn thật rất khó lựa chọn, nhưng hắn có thể ngồi lên chấp sự chi vị, không có khả năng không có một chút quan hệ, lặng lẽ lấy ra một khối truyền văn ngọc giản, cho người truyền tin, có điều hắn động tác lại thế nào ẩn nấp, cũng bị Mã trưởng lão phát giác được, gọi ngươi. Mã trưởng lão khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tại chiếc phi thuyền này phía trên, trưởng lão lớn nhất, cho dù là chủ thuyền, cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Cũng không lâu lắm, một đạo khí tức thì buông xuống tại bong tàu, Tô Mục nhìn một chút, trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên về sau thì đè xuống mãnh liệt ám mạch. Trương trưởng lão, Hồ chấp sự vội vàng đối xuất hiện lão giả ôm quyền, đồng thời đem vừa mới sự tình trình bày một lần, nhưng nói đến Mã trưởng lão thời điểm lời nói vẫn tương đối uyển chuyển. Mặc kệ kết quả thế nào, hắn cô dám đem Mã trưởng lão đắc tội tới cùng. Hứa Lập Mệnh cùng Minh Giai Tĩnh hai người nghe lấy Hồ chấp sự trình bày, sắc mặt biến không được khá nhìn, Trương trưởng lão tại trong tông môn địa vị rất cao. Chí ít, Mã trưởng lão là hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Mã trưởng lão không chút nào không hoảng hốt, chỉ là lạnh lùng quét Hồ chấp sự liếc một chút, chờ hắn sau khi nói xong liền đi lên. Trương trưởng lão, rất lâu không thấy, Mã huynh, đã lâu. Trương trưởng lão cười nhạt, ôm quyền. Trương trưởng lão ngày bình thường thế nhưng là trăm công nghìn việc a. Hôm nay sao có lòng dạ thanh thản, ngồi phi thuyền giải sầu. Mã trưởng lão nhiệt tình nói, giống như người quen cũ, hắn cùng Trương trưởng lão cũng là người quen cũ. Hắn cùng Trương trưởng lão cùng một ngày trở thành trưởng lão. Chỉ là Trương trưởng lão thực lực mạnh hơn hắn, địa vị cũng càng ngày càng cao hơn hắn. Hồ chấp sự lui sang một bên, gặp Mã trưởng lão cùng Trương trưởng lão nhiệt tình bắt chuyện. Sắc mặt thay đổi, hai người quan hệ tốt như vậy, cái kia không hỏng bét. Hứa Lập Mệnh cùng Minh Giai Tĩnh hai người gặp hai cái trưởng lão quan hệ rất tốt. Nhất thời thở phào, Trương trưởng lão vừa tới thời điểm thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Tại trong tông môn, đừng nói là đệ tử, liền xem như bình thường trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội Trương trưởng lão, mới vừa rồi còn đang lo lắng chính mình sẽ bị trừng phạt. Hiện tại hoàn toàn không cần đến lo lắng, quay đầu đắc ý nhìn lấy Tô Mục, liền xem như Hồ chấp sự gọi tới Trương trưởng lão lại như thế nào. Người như cũ muốn xong đời, đều sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ, bọn họ không có như ý tại Tô Mục trên mặt nhìn đến bối rối thần sắc sợ hãi. Chỉ nhìn thấy lạnh nhạt chấn định, cái này để bọn hắn rất là khó chịu, Trương trưởng lão cùng lập tức trưởng lão quan hệ tốt như vậy. Còn tưởng rằng hội bảo vệ ngươi, đắc tội bọn họ. Không có ngươi quả ngon để ăn. Mã huynh, đây là vì chuyện gì? Trương trưởng lão cùng Mã trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu. Biết mà còn hỏi, Mã trưởng lão còn tưởng rằng Trương trưởng lão là muốn nhìn hắn làm sao bây giờ. Thì cười nhạt nói, kẻ này làm nhiều việc ác, lão phu dự định làm trừng trị, nhưng Hồ chấp sự khăng khăng nhúng tay, lão phu lại không muốn bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Để bọn hắn hung hăng càn quấy lâu như vậy, vô sỉ. Hồ chấp sự nghe nói như thế tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Quá không biết xấu hổ, vậy mà có thể nói ra những lời này. Là ai khăng khăng nhúng tay, là ai tại hung hăng càn quấy, còn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vừa mới ngươi lấy lớn hiếp nhỏ còn thiếu sao? Hắn thực sự không nghĩ ra, không biết xấu hổ như vậy đồ vật, là làm sao ngồi lên trưởng lão chi vị, nhưng hắn chỉ là một cái chấp sự, lại khí cũng vô dụng, Trương trưởng lão cũng sẽ không tin hắn, muốn là tin liền sẽ không nghe Mã trưởng lão ở chỗ này lật ngược phải trái. Cho dù đến trong tông môn, vẫn là cải biến không quan lại bao che cho nhau bộ kia. Hồ chấp sự nhìn lấy Trương trưởng lão, dần dần tâm lạnh, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói, vậy theo Mã huynh ý kiến, nên xử trí như thế nào bọn họ? Mã trưởng lão trên mặt ý cười càng nhiều, Hứa Lập Mệnh ba người càng là cực kỳ đắc ý, cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, chờ lấy hắn bị ném phi thuyền. Theo ý ta, đem kẻ này ném phi thuyền, lại thông báo hình luật phong, nghiêm trị, tiến hình luật phong, tối thiểu phế một nửa. Hồ chấp sự nghe đến khí đến sắc mặt đỏ lên, thật là ác độc, nói có lý. Trương trưởng lão tán đồng gật đầu, Hồ chấp sự nghe tiếng không thể tin nhìn lấy hắn, cái này đều có thể đáp ứng. Trương trưởng lão, triệt để nhịn không được, mở miệng khuyên can, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Trương trưởng lão thì đưa tay bãi xuống, một đạo lực lượng đánh đi ra, chỉ là cái này đạo lực lượng phương hướng, có chút không đúng, cuồng đao trên mặt đắc ý thu liễm, nhìn đến Trương trưởng lão công kích hướng hắn đánh tới, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, đánh hắn làm gì, mắt mờ sao, mắt thấy công kích càng ngày càng gần, cuồng đao sắc mặt đại biến. Hiện tại cũng không phải muốn những cái kia thời điểm, đây chính là trưởng lão nhất kích, dù là lại nhẹ, cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hay, lão già kia, ngươi đánh sai người biết sao? Mau đưa công kích thu hồi đi a. Phốp, trưởng lão công kích, cuồng đao liền trốn tránh cơ hội đều không có. Tại khủng hoảng cùng không thể nào hiểu được bên trong, bị đánh trúng thổ huyết bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra phi thuyền. Cuồng đao, Minh Giai Tĩnh sắc mặt mãnh liệt biến, vọt tới bong thuyền một bên nhìn quanh, chỉ thấy cuồng đao trực tiếp không thấy. Hứa Lập Mệnh nhìn đến mộng. Cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Hồ chấp sự ngăn cản động tác cứng đờ, còn chưa tới mắt mờ cấp độ a, đánh người đều có thể đánh sai, Tuy nhiên đây là chuyện tốt, nhưng, Trương trưởng lão, ngươi, Mã trưởng lão càng là mộng, không phải đã nói đuổi Tô Mục phía dưới phi thuyền sao? Làm sao đem cuồng đao đánh đi ra? Một kích này, đủ để muốn cuồng đao nửa cái mạng. Ai, bà ngoại, liền người đều không phân biệt được. Mã huynh, ngươi chớ để ý, Trương trưởng lão quay đầu nhìn một chút cuồng đao bay ra ngoài phương hướng. Áy náy cười nói, Mã trưởng lão khóe miệng kéo một cái này gọi không phân biệt được người. Coi như ngươi con mắt mù, khí tức luôn có thể phân rõ ràng đi. Còn chớ để ý, hắn hiện tại rất để ý. Mã huynh, ngươi bớt giận, lần này ta cam đoan để ngươi hài lòng. Trương trưởng lão nói xin lỗi, đưa tay lại đánh ra một đạo lực lượng. Nghe nói như thế Mã trưởng lão sắc mặt mới tốt nhìn chút. Nhưng nhìn đến Trương trưởng lão công kích phương hướng, cả kinh nhảy một cái. Ngươi đánh sai, chỉ thấy Trương trưởng lão nhất kích, đánh về phía là Minh Giai Tĩnh. Đem người tính sai đều có thể tính sai hai lần. Hoang đường, Minh Giai Tĩnh còn tại quan tâm cuồng đao chết sống. Thẳng đến công kích giết tới gần mới phản ứng được, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời hoa dung thất sắc. Không phải, đánh nàng làm gì a? Lão già kia, người phát bị điên sao? Trong lòng giận mắng, nhưng nàng chỉ có thể vô lực nhìn lấy công kích đánh tới trên thân. Nàng còn không có mạnh đến, có thể ngăn trở trưởng lão công kích. Phốp, cuối cùng nàng và cuồng đao một dạng, thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại sông núi bên trong, lại đánh lầm người. Trương trưởng lão quay đầu nhìn lấy Minh Giai Tĩnh bay ra ngoài phương hướng. Hoảng hốt một chút sau thì tức giận đánh lấy tay mình. Ai nha, ta tay này, làm sao lại như thế không nghe sai khiến đâu. Để ngươi không nghe sai khiến, không nghe sai khiến, Mã trưởng lão nhìn lấy Trương trưởng lão ảo não hành động. Sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi, đây là tại coi hắn là ngu ngốc sao? Không, ngu ngốc đều có thể nhìn ra ngươi mẹ hắn thì là cố ý. Mã huynh, ngươi đừng nóng giận, lần này ta tuyệt đối sẽ không đánh sai, ngươi yên tâm. Trương trưởng lão gặp Mã trưởng lão sắc mặt khó coi, vội vàng đưa tay bảo đảm nói. Mã trưởng lão sắc mặt không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn muốn là lại tin một lần, vậy hắn cũng là thuần thuần ngu ngốc. Hứa Lập Mệnh nhìn lấy một màn này, một mặt mộng bức, hắn thực tại không hiểu Trương trưởng lão đang giở trò quỷ gì. Mãi đến Trương trưởng lão ánh mắt quét về phía hắn lúc, cái mông căng thẳng, phía sau lưng phát lạnh. Chương 914, công chính nghiêm minh, chẳng lẽ lão gia hỏa này muốn đem ta đánh xuống? Siêu, không thể không nói Hứa Lập Mệnh rất thông minh, chỉ thấy Trương trưởng lão thừa dịp Mã trưởng lão không chú ý, hướng hắn đánh ra một đạo công kích. Lão cẩu, Hứa Lập Mệnh thấy thế trong lòng giận mắng, đồng thời hoảng sợ toàn thân sù lông. Hắn vốn là thương thế không có tốt toàn, vội vàng phía trên phi thuyền là có chuyện quan trọng muốn làm, liên quan đến hắn về sau tiền đồ, lại bị đánh thương tổn lời nói, hắn tiền đồ tương đương bị hủy một nửa. Lập tức dài phốp, muốn Mã trưởng lão giúp hắn, nhưng hắn mới vừa vặn mở miệng, công kích liền đã đánh tới hắn trên thân, nôn ra máu bay ngược ra bong thuyền xuống tràng cùng Minh Giai Tĩnh cuồng đao một dạng. Hứa đan sư, mãi đến Hứa Lập Mệnh bị đánh bay ra ngoài, Mã trưởng lão mới tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn bay ra ngoài Hứa Lập Mệnh, thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, quay đầu bạo hống, Trương trưởng lão, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Hắn là để ngươi đối phó Tô Mục, không phải tới đối phó hắn. Đem hắn bên này người toàn bộ đánh xuống, cái này làm là chuyện gì? A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương trưởng lão vì chính mình lỗ mãng vội vàng xin lỗi. Còn thật xin lỗi, Mã trưởng lão tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Đây là thật tại coi hắn là ngu ngốc lừa gạt, đem ngươi cho quên, thật là có lỗi với. Trương trưởng lão vỗ một cái trán về sau, ánh mắt mãnh liệt, cái gì? Mã trưởng lão sững sờ, trừng lấy hai mắt không thể tin nhìn lấy Trương trưởng lão. Còn muốn đối phó hắn, đây ý là muốn đem hắn cũng đánh xuống sao? Trương trưởng lão, ngươi quá phận. Mã trưởng lão không thể nhịn được nữa, bạo hống lấy ra tay giết hướng Trương trưởng lão. Tiên hạ thủ vi cường. Trương trưởng lão cười khẩy, dám hướng hắn động thủ, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái trưởng ấn thì hướng về Mã trưởng lão đánh tới. Uống, Mã trưởng lão thấy thế biến sắc, không dám có chút khinh thị, hét to lấy thể nội tất cả lực lượng phun trào, đem hết toàn lực công kích. Oanh, nhưng hắn lại hết sức, lại liều mạng, hắn công kích tại Trương trước mặt trưởng lão, đều là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị oanh nát. Phốp, trưởng ấn không có chút nào ngăn cản rơi vào trên lồng ngực. Lồng ngực trong nháy mắt lõm đi xuống, thổ huyết bên trong liền mang theo nội tạng mảnh vỡ, nhất kích trọng thương. Mã trưởng lão trùng điệp đập tại bong tàu, che ngực giãy giụa lấy muốn đứng lên, nỗ lực mấy lần lại đều làm không được, một trưởng này, muốn hắn nửa cái mạng. Trương trưởng lão, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nhìn lấy Trương trưởng lão, Mã trưởng lão vô cùng dữ tợn quát hỏi, ra tay ác như vậy, muốn đánh chết hắn sao? Không có ý gì, Trương trưởng lão thần sắc lạnh nhạt nhún vai, nói, chơi vui thôi, chơi vui. Mã trưởng lão hai mắt trợn lên, lửa giận trong nháy mắt điên cuồng mãnh liệt, làm đây hết thảy chính là vì chơi vui. Hắn chơi vui như vậy làm sao? Trương trưởng lão, chúng ta nhiều năm giao tình, ngươi chính là đối với ta như vậy. Mã trưởng lão bạo hống, hắn không hiểu, Trương trưởng lão tại sao muốn đối với hắn như vậy, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lão phu từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, giao tình lại sâu, cũng không dùng. Trương trưởng lão một mặt thiết huyết quát lạnh, bắt đầu đếm kỹ Mã trưởng lão hành vi phạm tội. Người thân là trưởng lão, phẩm hạnh không đoan, còn muốn nhúng chàm nữ đệ tử, đuổi tới trên phi thuyền dây dưa không nghỉ, suýt nữa làm bẩn nữ đệ tử. Hắn nhúng chàm nữ đệ tử, hắn cái gì thời điểm nhúng chàm qua? Mã trưởng lão vừa tức vừa giận, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hai, ức hiếp tông môn đệ tử, hãm hại Tô Mục, hành động chi ác liệt, không thể tha thứ, vô sỉ bỉ ổi, hoang dâm vô đạo, lấy mạnh hiếp yếu, lưu ngươi trên thuyền, sẽ chỉ nguy hiểm hắn tính mạng người. Mã trưởng lão nghe xong kém chút tức điên, những thứ này hành vi phạm tội, hắn một cái đều không nhận. Trương trưởng lão, ta chỗ nào đắc tội qua ngươi, ngươi muốn điên đảo như vậy đen trắng. Mã trưởng lão giận không nhịn nổi quát, đã thấy Trương trưởng lão khóe miệng nổi lên cười lạnh, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, một lát sau đột nhiên ý thức tới, cái này không đều là hắn trước đó gắn ở Tô Mục trên thân tội danh sao? Trương trưởng lão là tại thay Tô Mục trả thù hắn. Minh bạch sau đó Mã trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Trong mắt đều là không thể tin, mới vừa vặn thêm vào tông môn, thì có cứng như vậy bối cảnh. Trương trưởng lão, hắn đến tột cùng là gì của ngươi? Vô pháp tiếp nhận, quay đầu chất vấn Trương trưởng lão. Mã trưởng lão, ngươi cái kia lăn xuống đi. Trương trưởng lão không có trả lời, lạnh lùng đi lên, vồ một cái về phía Mã trưởng lão. Ngươi muốn làm gì? Lão phu thế nhưng là đường đường trưởng lão, ngươi không có quyền lực đối ta như vậy. Thả ta ra, Trương trưởng lão, ngươi dám sử dụng tư hình. Lão phu nhất định phải báo cáo hình luật phong, ngươi không có quả ngon để ăn. Đùng, dẫn theo Mã trưởng lão đến bong thuyền một bên, tại đem hắn ném xuống trước đó thuận tiện thưởng hắn một bạt tay. Nói nhảm nhiều quá, đem Mã trưởng lão ném xuống về sau, Trương trưởng lão vỗ vỗ tay, quay người cười nhạt nhìn về phía Tô Mục, hiện đang hả giận a? Đa tạ Trương trưởng lão. Tô Mục mỉm cười ôm quyền, rất là hả giận, cái này, Hồ chấp sự một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, cái này biến cố đột nhiên, để hắn không cách nào tỉnh táo lại. Hồ chấp sự, lần này ngươi làm rất tốt, lo liệu nội tâm, đợi sau khi trở về, lão phu bình tĩnh sẽ báo cáo tông môn, để ngươi ngồi lên chuẩn bị trưởng lão chi vị. Trương trưởng lão quay đầu tán thưởng nhìn lấy Hồ chấp sự. Hồ chấp sự hôm nay việc này làm rất xinh đẹp, không uổng công hắn trước đó vun trồng, chuẩn bị trưởng lão chi vị. Hồ chấp sự chỉ cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, hạnh phúc đến có phải hay không có chút quá nhanh. Đa tạ Trương trưởng lão, mê mẩn trừng trừng bên trong, Hồ chấp sự vội vàng cảm tạ. Trương trưởng lão gật gật đầu, quay đầu cười nhạt đối Tô Mục đưa tay ra hiệu, Tô Mục hiểu ý, theo hắn tiến vào khoang thuyền, đến tầng thứ ba trong phòng. Trương trưởng lão, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Mục vừa ngồi xuống lại hỏi, lão phu phải đi làm ít chuyện, ngươi làm sao tại phi thuyền phía trên? Trương trưởng lão rót hai chén trà, đầu một ly cho Tô Mục, không có chút nào trưởng lão giá đỡ, đệ tử muốn đi Đan Vương Thành, đấu với người Đan. Tô Mục tiếp nhận chén trà, chi tiết nói, việc này không cần thiết gạt Trương trưởng lão, đấu Đan. Trương trưởng lão lông mày nhíu lại, đầy mắt rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, nhịn không được hỏi thăm, ngươi hay là luyện đan sư? Tô Mục gật đầu, Trương trưởng lão rất ngạc nhiên càng nhiều, đồng thời cũng nhiều thưởng thức, chậm rãi nâng chung trà lên hỏi thăm, theo ta được biết, Đan Vương Thành gần nhất hội cử hành một trận long trọng luận đan đại hội, quy mô nhưng muốn thắng qua Hỏa Luyện Phong hơn trăm lần, nhưng yêu cầu thấp nhất nhưng là muốn ngũ phẩm luyện đan sư a. Tiểu tử này, còn trẻ như vậy không phải là ngũ phẩm luyện đan sư a. Ngươi bây giờ luyện đan thuật mấy phẩm? Thất phẩm đi. Tô Mục trầm ngâm một chút trả lời, bát phẩm hắn hiện tại còn kém điểm, thất phẩm, phốp, nước trà mới vừa vào miệng, Trương trưởng lão liền trực tiếp cho phun ra ngoài, trừng lấy Tô Mục, thất phẩm luyện đan sư, nói đùa cái gì, Tô Mục, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Trương trưởng lão chật vật lướt qua trà nước đọng, một mặt nghiêm túc nói, làm hắn cái lão nhân này dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Hứa Lập Mệnh luyện đan thiên phú đã đủ cao, nhưng cũng mới lục phẩm mà thôi, vẫn chưa tới lục phẩm trung kỳ, Tô Mục mới bao lớn tuổi tác, là cái tứ phẩm luyện đan sư đều đầy đủ kinh người, thất phẩm tuyệt đối không có khả năng. Tô Mục chỉ là cười cười, cũng không có giải thích. Trương trưởng lão im lặng lắc đầu, không có để ý Tô Mục lừa gạt. Rốt cuộc người trẻ tuổi, người nào không thích thổi cái gia châu? Hứa Lập Mệnh cũng hẳn là muốn đi Đan Vương Thành tham gia luận đan đại hội, đi qua lão phu lần này cảnh cáo, bọn họ hẳn là sẽ không lại làm loạn, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Tô Mục gật đầu, đệ tử minh bạch, không biết Trương trưởng lão có chuyện gì cần đệ tử làm thay. Tiếp lấy ôm quyền hỏi, Trương trưởng lão như thế giúp hắn, tuyệt không có khả năng chỉ là bởi vì Trương Huấn Bình điểm này quan hệ. Phải biết Minh Giai Tĩnh cũng là chân truyền đệ tử, Mã trưởng lão càng là không cần phải nói, một người đệ tử giao tình, hiển nhiên không đáng Trương trưởng lão làm như thế. Trương trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Nhìn ra, ngược lại là thông tuệ, ngón tay gõ lấy mặt bàn, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tô Mục, lão phu xác thực có việc cần ngươi làm, nhưng bây giờ ngươi thực lực còn quá yếu. Tô Mục gật đầu, không thể phủ nhận. Hắn thực lực bây giờ đúng là không đủ, muốn tại Lạc Nhật Tông thu hoạch được một ghế chi vị, tối thiểu đến nạp nguyên cảnh mới được. chờ ngươi đột phá nạp nguyên cảnh rồi nói sau. Trương trưởng lão nói xong thở dài, không biết Tô Mục phải bao lâu mới có thể đột phá nạp nguyên cảnh. Đặt cửa tại Tô Mục trên thân, hắn thật không biết là đúng hay là sai. Nạp nguyên cảnh, Tô Mục nhíu mày trầm ngâm, đối với tự thân tu luyện chi lộ, hắn sớm có sắp xếp, lần này thu hoạch được nhiều như vậy đan dược, dù là bốn đầu ám mạch tần tích lũy lại nhiều, cũng có thể lấy rất nhanh chóng độ đột phá nạp nguyên cảnh. Đồng thời, hắn dự định đột phá đến nạp nguyên cảnh về sau, khai mở đầu thứ năm ám mạch. Trương trưởng lão, ngươi muốn làm sự tình, rất gấp. Trương trưởng lão gật đầu, xác thực thực phi thường gấp, ta hẳn là có thể trong vòng nửa năm đột phá đến nạp nguyên cảnh. Không biết có thể vượt qua hay không? Tô Mục tính ra nói, đột phá đến nạp nguyên cảnh khả năng còn dùng không nửa năm. Nhưng đây là phỏng đoán cẩn thận, Trương trưởng lão sự tình muốn là tại nửa năm trong vòng. Hắn chỉ sợ sẽ là lực bất tòng tâm, Trương trưởng lão giúp hắn mấy lần, mặc kệ là ôm lấy như thế nào mục đích, đều nên cái kia hồi báo một chút. Ngươi nói cái gì? Trương trưởng lão sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc đứng dậy, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, nửa năm, âm điệu trong nháy mắt sách cao quãng tám. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy hắn, không khỏi nói, đây là đệ tử tận cố gắng lớn nhất, lại ngắn, đệ tử thì làm không được, phải biết hắn tốc độ này, có thể là vượt qua hắn người chí ít gấp 10 lần. Đồng thời hắn đột phá một cảnh giới, tương đương với người khác đột phá 4 cái cảnh giới, hắn mỗi một cái mệnh phủ, cũng đều là thiên phẩm mệnh phủ, cơ hồ không ai có thể so với hắn đột phá độ khó khăn càng cao. Trương trưởng lão trừng lấy hai mắt, khóe mắt không ngừng run rẩy, khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy kinh hãi, ngươi không có đang nói đùa. Tô Mục lắc đầu, việc này hắn không cần thiết lấy ra nói đùa. Ùng ục, Trương trưởng lão lại lần nữa nuốt nước miếng, nhưng vẫn là cảm giác miệng đắng lưỡi khô, rung động thủy chung ép không xuống đi. Hắn nguyên bản kế hoạch là 3 năm, bây giờ lại nói với hắn chỉ cần nửa năm đã đột phá 8-9 cái cảnh giới. Cái này quá dọa người. Tốt, nửa năm, một năm đều được, qua lâu. Trương trưởng lão vui vẻ ra mặt, Tô Mục có thể làm đến rút ngắn gấp 6 lần thời gian. Hắn làm sao có thể không cao hứng, có thể rút ngắn gấp 3 thời gian hắn thì phải cao hứng giơ chân. Hôm nay Tô Mục xem như triệt để đổi mới hắn thế giới quan. Chính như Trương Huấn Bình chỗ nói, Tô Mục cũng là một cái cổ kim hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi đi trước thật tốt tu luyện, ta việc này ngươi tạm thời không cần quan tâm, chờ ngươi đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm ta tự sẽ tìm ngươi. Giờ phút này trong mắt hắn, Tô Mục cũng là cái bảo bối vấn đề. Hòa ái dễ gần lo lắng lấy, là bưng lấy sợ ngã, ngậm lấy sợ hóa, Tô Mục cũng không có lãng phí thời gian, cáo biệt Trương trưởng lão về sau, thì trở lại gian phòng của mình, dùng đại nhất phẩm liệu thương đan, nắm chặt thời gian liệu thương. Ngươi nói cái gì? Cái nào đó bí cảnh bên trong, tuyết lớn đầy trời, trong lương đình hâm rượu, thân thể mặc màu đỏ cung trang Thiên Vũ Nguyệt, nhìn trước mắt Nạp Lan Nguyên, mày ngài sâu nhăn, Nạp Lan Nguyên không hiểu nhìn lấy nàng, coi như Thư Văn Huyên không chết là cái tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện thật tốt. Làm sao chả không cao hứng? Thiên Vũ Nguyệt không chỉ có cao hứng không nổi, sắc mặt còn dần dần khó coi xuống tới, phải tay nắm chặt, móng tay trực tiếp bóp vào trong thịt, nàng không cam lòng, đáy lòng càng là bối rối. Tô Mục vị hôn thê quá ưu tú, yêu đương đến khiến người ta ngạt thở, để cho nàng tuyệt vọng. Nàng kinh lịch trăm cay nghìn đắng, vừa mới ngồi lên dự bị thánh nữ vị trí, mà Hoàng Quân Nhu lại có thể trực tiếp tiêu diệt Thư Văn Huyên một mạch, cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, cái này khiến nàng còn thế nào tại Tô Mục trong lòng chiếm cứ vị trí trọng yếu hơn. Nạp Lan Nguyên, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành chính thức thánh nữ. Sau một lúc lâu, Thiên Vũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiên định mở miệng, trong thần sắc mang theo lo lắng, chỉ có trở thành chính thức thánh nữ, nàng mới có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn, càng quyền to hơn sắc, mới có thể giúp đến Tô Mục càng nhiều, bằng không nàng đời này đều cùng Tô Mục không có khả năng. Vâng, Nạp Lan Nguyên ôm quyền đáp, phía dưới đi tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đột phá nạp nguyên cảnh. Thiên Vũ Nguyệt khoát khoát tay, cảm thấy đau đầu, muốn ngồi lên chính thức thánh nữ chi vị, cũng không phải chỉ muốn xử lý Thư Văn Huyên đơn giản như vậy. Cái này, Ngô Đào bên kia, cầm lấy truyền âm ngọc giản, một trận không rõ, nhìn lấy đằng sau một hàng cường giả, càng là có chút không biết làm sao. Cái này, giải quyết, đường đường ám kinh dự bị thánh nữ, bị giết vứt mũ khí giới áo giáp, dưới trướng cao thủ toàn bộ bị giết sạch. Đối với vừa mới truyền tin, Ngô Đào quả thực có chút không dám tin tưởng, đây hết thảy, là ai làm? Diệt đi Thư Văn Huyên một mạch sự tình, người biết chuyện cũng chỉ có Nạp Lan Nguyên một cái, lại thêm một cái Thiên Vũ Nguyệt, Ngô Đào mạng lưới tình báo lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tra được, bí mật này sẽ chỉ bị Nạp Lan Nguyên cùng Thiên Vũ Nguyệt nát tại trong bụng. Đến cùng là ai làm? Ngô Đào minh tư khổ tưởng đều không nghĩ ra được, quay đầu nhìn đằng sau một hàng cường giả, đột nhiên nở nụ cười khổ, sờ lấy trên trán nổi mụt lắc đầu, hắn đầu này, xem như trắng đập, được, tán đi, sự tình đã giải quyết, đã không dùng được những cường giả này. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Ngô Đào thì không kịp chờ đợi cho Tô Mục truyền tin. Phi thuyền gian phòng bên trong, Tô Mục lấy ra một khối truyền âm ngọc giản, rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, gia hỏa này, cuối cùng là bỏ được cho ta truyền tin, khối này truyền âm ngọc giản là Ngô Đào cho lúc trước hắn. Thuận tiện hai người liên hệ, lần này cho hắn truyền tin, chẳng lẽ là thương hội sự tình giải quyết, ngươi được đấy, cái gì thời điểm có mạnh như vậy bối cảnh, xem ra ngươi đã không cần ta giúp đỡ. Nghe xong nội dung, Tô Mục sắc mặt biến đến cổ quái, hắn cái gì thời điểm có rất mạnh bối cảnh, truyền tin trở về, hỏi Ngô Đào cớ gì nói ra lời ấy. Ngô Đào bên kia là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đây là thật không biết vẫn là tại theo hắn trang, ám kinh phái ra ba cái hóa linh cảnh quỷ tu la tới giết ngươi, bị toàn diệt, thậm chí ngay cả mang dự bị thánh nữ một mạch, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, việc này ngươi không biết, nguyên lai là việc này. Tô Mục cười cười, không có để ý, truyền tin trở về, đồng thời hỏi thương hội thủ tục, nhưng hỏi xong hắn đã cảm thấy không thích hợp, ba cái quỷ tu la sự tình Nạp Lan Nguyên cũng không có nói với hắn. Đây là tại cố ý giấu giếm còn là bởi vì cái gì? Trọng yếu nhất là, từ đầu đến cuối Nạp Lan Nguyên đều không có cùng hắn nói qua Thư Văn Huyên một mạch. Là bị người nào diệt đi? Không được, phải hỏi một chút Nạp Lan Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ngươi muốn đi Đan Vương Thành đúng không? Chỗ đó có kinh hỉ chờ ngươi. Chương 915, Đan Vương Thành, Bạch Gia, Tô Mục vừa lấy ra cùng Nạp Lan Nguyên liên hệ ngọc giản, liền nghe đến Ngô Đào truyền tin, trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến Đan Vương Thành một hàng, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, Ngô Đào hiệu suất làm việc, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua, đem Nạp Lan Nguyên ngọc giản thu hồi đi, thương hội sự tình hiển nhiên càng trọng yếu hơn, cho Ngô Đào truyền tin, hỏi thăm cụ thể thủ tục, Ngô Đào lại thừa nước đục thả câu, làm sao cũng không chịu lộ ra. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi Đan Vương Thành lại nhìn, tiếp tục liệu thương, tranh thủ đến Đan Vương trước thành đem thương thế triệt để khôi phục. Đinh linh, không biết đi qua bao lâu, trong phòng chuông đồng lay động vang động, Tô Mục chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn một chút trên tường chuông đồng, đứng dậy rời đi, đi đến bong tàu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một tòa cao đến 200 trượng kiên cố thành tường, bên trong là các loại cao ốc. Mây mù lượn lờ bên trong, là nồng hậu dày đặc nguyên khí, đó chính là Đan Vương Thành. Không chỉ có là một cái tu luyện thánh địa, càng là một cái luyện đan thánh địa, hội tụ tại Đan Vương Thành bên trong đều là cao thủ. Cao giai luyện đan sư, lại là hắn, hắn cũng đi Đan Vương Thành, cảm nhận được đằng sau cừu thị ánh mắt, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Mã trưởng lão, Hứa Lập Mạnh cùng Minh Giai Tĩnh hai người, chỉ gặp bọn họ sắc mặt trắng bệch, lộ ra mỏi mệt cùng suy yếu, hiển nhiên là bị Trương trưởng lão đả thương đến bây giờ đều không thể khôi phục. Gặp hắn nhìn đến, Hứa Lập Mạnh bốn người trên mặt đều là hiện lên lệ khí. Hận không thể đem Tô Mục cho kéo, nhưng bọn hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái tầng thứ ba khoang thuyền. Trong mắt thì xuất hiện kiêng kỵ, Trương trưởng lão đây, hắn làm sao không có theo ngươi cùng đi? Hứa Lập Mệnh đè xuống trong lòng hỏa khí, âm trầm hỏi, Tô Mục không có trả lời, hắn cũng không cần thiết trả lời Hứa Lập Mệnh vấn đề này. Xem ra Trương trưởng lão sẽ không đi Đan Vương Thành, Hứa Lập Mệnh bốn người liếc nhau, lập tức liền muốn ngừng thuyền, Trương trưởng lão lại còn chưa có xuất hiện, lớn xác suất là sẽ không tới Đan Vương Thành, cái này để bọn hắn đều thở phào. Trương trưởng lão muốn là cũng đi Đan Vương Thành, hội cho bọn hắn không nhỏ áp lực, phi thuyền chậm rãi dừng lại, chỉ thấy Đan Vương Thành cổng thành chỗ, bay lên một đám người, Mã trưởng lão hai người cùng Minh Giai Tĩnh nhìn lấy đám người kia. Mắt lộ nghi hoặc, những thứ này người không phải trong tông môn người, cũng rất lạ mặt, tới đây làm gì? Cuồng Đao nhìn lấy đám người kia trên mặt lại vung lên ý mừng. Hướng về phía trước bước ra một bước, Cuồng Đao các hạ, đã lâu, hòa phục trung niên nam tử cầm đầu, dẫn theo 10 người hạ xuống tại bong tàu, nhiệt tình đối Cuồng Đao ôm quyền. Bạch gia chủ, thật sự là cực khổ ngài đại giá, còn tự thân tới đi một chuyến, Cuồng Đao hồng quang đầy mặt ôm quyền, Bạch gia gia chủ thế mà tự thân lên thuyền tới đón tiếp. Quả thực là cho đủ hắn mặt mũi, vị này là ta hảo hữu, Đan Vương Thành Bạch gia gia chủ, Cuồng Đao lập tức quay người vì Mã trưởng lão ba người giới thiệu nói. Bạch gia, Minh Giai Tĩnh cùng Hứa Lập Mệnh trong lòng giật mình không nhỏ. Có thể tại Đan Vương Thành cường đại như vậy địa phương thành lập được một cái gia tộc, vốn liền là phi thường mạnh, mà Bạch gia càng là nổi danh. Tại Đan Vương Thành, gần như là nhất lưu gia tộc, thực lực cường thịnh, thì liền Mã trưởng lão đều sắc mặt thay đổi. Hắn tuy là trưởng lão, nhưng Bạch gia gia chủ nhân vật như vậy, hắn cũng không dám khinh thị, đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên Cuồng Đao nhân mạch, lại có thể để Bạch gia gia chủ tự mình đến nghênh đón. Khó trách hội mang theo Minh Giai Tĩnh đến Đan Vương Thành giải sầu. Nhìn Cuồng Đao liếc một chút, Cuồng Đao điểm này tính toán, hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở, Bạch gia chủ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, Cuồng Đao chỉ vào Mã trưởng lão đối Bạch Cửu Tường nói. Vị này là ta tông nội môn trưởng lão, Mã trưởng lão, Mã trưởng lão, hạnh ngộ. Bạch Cửu Tường vội vàng vẻ mặt tươi cười ôm quyền, Lạc Nhật tông trưởng lão, có thể không dám thất lễ, cũng chính là Cuồng Đao hướng hắn truyền tin, nói có trưởng lão cùng luyện đan thiên mới tới, hắn mới sẽ đích thân qua tới đón tiếp. Vị này là ta tông chân truyền đệ tử, Minh Giai Tĩnh, Minh cô nương, hạnh ngộ. Bạch Cửu Tường đồng dạng là đầy mặt nụ cười ôm quyền. Nói xong hắn ánh mắt thì rơi vào Hứa Lập Mệnh trên thân. hắn tới đón tiếp lớn nhất mục đích là vì lôi kéo cái kia Lạc Nhật Tông luyện đan thiên tài. Nhưng nhìn Hứa Lập Mệnh liếc một chút về sau, hắn thì không khỏi nhíu mày, tay gãy, đoạn một cái tay còn có thể luyện đan, khẳng định không phải luyện đan sư, liền xem như luyện đan thuật cũng sẽ không cao đi nơi nào. Ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Tô Mục trên thân, Bạch Cửu Tường mày nhíu lại càng sâu, còn trẻ như vậy, lại là cuồng đao trong miệng lục phẩm thiên tài luyện đan sư. Cái tuổi này, cũng không tránh khỏi quá mức yêu nghiệt, hẳn là có thuật chú nhan a. Thầm nghĩ trong lòng, liền đối với Tô Mục nhiệt tình ôm quyền, chắc hẳn ngài cũng là Hứa đan sư a. Gặp Bạch Cửu Tường nhận lầm người, cuồng đao ba người sắc mặt biến đổi, đứng ở nơi đó Hứa Lập Mệnh càng là phạch một cái sắc mặt âm trầm. Ánh mắt là mù sao, nhận lầm người coi như, còn nhận lầm thành hắn lớn nhất đại cừu nhân, đây là tại đánh hắn mặt. Cuồng đao liếc liếc một chút Hứa Lập Mệnh, gặp sắc mặt hắn rất là khó coi, cả kinh vội vàng hướng Bạch Cửu Tường giải thích, Bạch gia chủ, ngươi nhận lầm, vị này mới là Hứa đan sư. Cái gì, nhận lầm? Bạch Cửu Tường nghi hoặc nhìn lấy cuồng đao, không phải cái kia đẹp trai thiếu niên, vẫn là người tàn phế kia hay sao? Vị này mới là Hứa đan sư, là ta tông trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư. Cuồng đao lướt qua mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, lại nhận lầm đi xuống, Hứa Lập Mệnh liền phải tức giận đến tại chỗ nổ tung. Thật đúng là hắn, Bạch Cửu Tường khóe mặt giật một cái này đều có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư. Thật đúng là, thân tàn chí kiên, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, Hứa đan sư, kính đã lâu nổi danh. Thân là gia chủ, Bạch Cửu Tường tự nhiên không đơn giản, rất nhanh liền xem như không chuyện phát sinh, phá lệ nhiệt tình đối Hứa Lập Mệnh ôm quyền. Hứa Lập Mệnh sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng vẫn gật đầu, cuồng đao, một cái tàn khuyết người, là như thế nào trở thành lục phẩm luyện đan sư? Bạch Cửu Tường không hiểu hướng cuồng đao truyền âm hỏi thăm. Một người tàn phế là làm sao trở thành lục phẩm luyện đan sư? Càng nghĩ càng không thực tế, cái này nói rất dài dòng, chúng ta đi xuống trước đi. Cuồng đao không có giải thích, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thúc Dục nói, vậy vị này là, Bạch Cửu Tường không có coi nhẹ Tô Mục, có thể cùng Mã trưởng lão cùng Hứa Lập Mệnh đồng hành. Tất nhiên không đơn giản, nhiều một phần nhân mạch, đối với gia tộc phát triển sẽ chỉ có chỗ tốt. Gặp Bạch Cửu Tường chỉ hướng Tô Mục, cuồng đao vô ý thức thì không muốn giới thiệu, nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là mở miệng nói, hắn a, chính là ta tông một cái bình thường nội môn đệ tử. Theo tiểu địa phương đến, vừa thêm vào tông môn không lâu, dạng này a, Bạch Cửu Tường nhướng mày, nhìn lấy Tô Mục lập tức nhiều mấy phần khinh thị. Loại này không có gì tiền đồ người, có thể không đáng hắn đi kết giao. Mã trưởng lão, Hứa đan sư, Minh cô nương, mời. Ngay sau đó thì không tiếp tục để ý Tô Mục, đối Mã trưởng lão bọn họ nhiệt tình mời nói. Tô Mục cũng theo xuống thuyền, nhưng bị Bạch Cửu Tường cho cản lại. Tiểu huynh đệ, Bạch mỗ cũng chưa từng mời ngươi, ngươi cũng không cần theo tới. Bạch Cửu Tường nhấp nhô mở miệng, hắn nhìn ra được cuồng đao đối Tô Mục khó chịu, Mã trưởng lão ba người cũng đối Tô Mục có rõ ràng bài xích. Chỉ có cho Tô Mục khó chịu mới càng có thể giao hảo Mã trưởng lão cùng Hứa Lập Mệnh. Khi nào nói qua muốn cùng các ngươi cùng đi, ta cùng bọn hắn không cùng đường, Tô Mục lạnh lùng trả lời, thì một mình bay xuống phi thuyền. Bạch Cửu Tường cười khẩy, mạnh miệng a, Đan Vương Thành cũng không phải ngươi nho nhỏ một cái nội môn đệ tử có thể đi được thông. Hứa đan sư, ngày lần này tới tham gia luận đan đại hội, có thể đáp ứng không trắng một cái nào đó nho nhỏ thỉnh cầu. Đuổi đi Tô Mục về sau, Bạch Cửu Tường thì đuổi kịp Hứa Lập Mệnh, ân nói, Bạch gia chủ cứ nói đừng ngại. Hứa Lập Mệnh nhấp nhô mở miệng, vừa mới Bạch Cửu Tường cách làm, để trong lòng hắn thoải mái không ít. Lần này luận đan đại hội, Bạch mỗ gia tộc cũng sẽ tham gia, nhưng những năm gần đây, gia tộc con cháu có chút bất tranh khí, có thể hay không mời Hứa đan sư treo cái tên, thay ta Bạch gia xuất chiến luận đan đại hội. Chương 916, ba đại hội trưởng, Đan Vương Thành luận đan đại hội, không chỉ là luyện đan sư việc quan trọng, càng là Đan Vương Thành các đại thế lực việc quan trọng. Mỗi một cái thế lực đều sẽ phái ra đại biểu, nghênh chiến luận đan đại hội. Chỉ cần tại luận đan trên đại hội được đến đứng hàng đầu thành tích, các đại thế lực thì có thể thu được càng đại tiện hơn sắc, càng nhiều đất bàn mới có thể càng tốt hơn lớn mạnh thế lực. Bạch gia những năm này một mực tại trùng kích Đan Vương Thành nhất lưu gia tộc, nhưng thủy chung đều kém hơn một chút, cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, dùng sức quá mạnh, dẫn đến gia tộc là loạn trong giặc ngoài, đều sắp thành vì gia tộc nhị lưu. Sau đó Bạch gia thì muốn mượn lần này luận đan đại hội một lần hành động xoay người, chỉ cần bọn họ người có thể tại luận đan trên đại hội thu hoạch được trước ba, không chỉ có tất cả vấn đề đều có thể tiêu trừ, còn có thể đưa thân tại nhất lưu gia tộc. Nhưng không biết sao bọn họ những năm này hao tổn nghiêm trọng, nhân tài điêu linh, nên chiến luận đan đại hội phần thắng không lớn, mới nghĩ đến dựa vào Hứa Lập Mệnh đến xoay người cải mệnh. Hứa Lập Mệnh nghe xong Bạch Cửu Tường lời nói, mi đầu sâu nhăn, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, chỉ đại biểu chính mình, hướng lớn nói cũng chỉ hội đại biểu Lạc Nhật Tông, làm sao có khả năng đỉnh lấy Bạch gia danh hào xuất chiến. Hứa đan sư, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể đại biểu Bạch gia chúng ta xuất chiến, đồng thời đoạt được trước ba, không chỉ có hậu lễ dâng lên, càng có một đoàn 300 năm thú hỏa chủng làm tạ ơn. gặp Hứa Lập Mệnh có cự tuyệt ý tứ, Bạch Cửu Tường vội vàng nói, 300 năm thú hỏa chủng. Hứa Lập Mệnh chấn động trong lòng, trong nháy mắt tâm động, phải biết tại Thiên Hỏa Đạo nội cái kia một đoàn thú hỏa chủng, bất quá tại yêu thú thể nội sinh ra trăm năm, 300 năm thú hỏa chủng, thắng được đâu chỉ một bậc, đã bỏ lỡ một đoàn thú hỏa chủng, hiện tại có càng tốt hơn thú hỏa chủng bày ở trước mặt. Hắn làm sao có thể không tâm động, bản đan sư thì miễn vì khó đi. Hứa Lập Mệnh ngăn chặn nội tâm rung động, tựa như những vật này không có khả năng hấp dẫn đến hắn. Nhưng chỉ hứa một lần, luận đan đại hội sau đó, các người Bạch gia cũng không được lại treo bản đan sư danh hào. Hứa đan sư cứ việc yên tâm, gặp Hứa Lập Mệnh đáp ứng, Bạch Cửu Tường vui mừng quá đỗi, vội vàng bảo đảm nói, Hứa Lập Mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.